Thiên Thần Học Viện 125 chương 1237 gặp được nan đề mà đang ở đại quân ác ma hát vang tiến mạnh thời điểm. Thích Thiên Đế bên này biểu hiện liền có vẻ hơi vụng về. Hắn đầu tiên là tính cách tượng trưng phát động mấy lần tập kích. Mỗi một lần đều có mấy trăm vạn bộ đội. Nhưng là rất dễ dàng liền bị đại quân ác ma đánh tan. Dù sao ác ma bộ đội số lượng thật sự là quá nhiều. Cho dù là không có tà thần thần khí trợ giúp, cũng có thể dựa vào gấp mấy lần binh lực ưu thế lấy được thắng lợi. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế những cái này tiến công cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Có chút gặp khó liền lập tức bỏ trốn mất dạng. Cho nên tổn thất không lớn. Dù sao nhìn từ bề ngoài, Thích Thiên Đế sở dĩ tiến hành dạng này quấy rối tính công kích, tựa hồ liền là ở tiến hành hỏa lực trinh sát một dạng. Đương nhiên, điều tra hiệu quả phi thường kém. Dù sao từng cách trên phương hướng, ác ma bộ đội số lượng đều vô cùng hùng hậu. Bài binh bố trận cũng rất vững vàng. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống có thể chui. Hơn nữa những cách này ác ma cũng tựa hồ đã có kinh nghiệm. Dù cho Thích Thiên Đế bộ đội trốn lại chật vật, lộ ra lại vô năng, ác ma bộ đội cũng không có truy kích. Vẹn vẹn chỉ là xua tán đi sự tình. Rất hiển nhiên, những cái này ác ma bộ đội đều đã được đến nghiêm lệnh, nhất định phải là lấy hộ về tà thần thần khí vì đòi hỏi thứ nhất. Tuyệt đối không thể tùy tiện tự ý rời vị trí. Ở loại tình huống này phía dưới, đại quân ác ma phòng ngự biện pháp có thể được xưng là gì thường nghiêm mật. Trên cơ bản không có cho Thích Thiên Đế bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Mà Thích Thiên Đế khía cạnh đánh lén vô hiệu đồng thời, chính diện chiến trường phía trên cũng đồng dạng không làm gì được những cái này tà thần thần khí. Cứ việc Thích Thiên Đế cũng điều chỉnh phòng ngự bố trí, thậm chí dùng ra chôn địa lôi, thậm chí là tự bảo thành tường âm hiểm chiêu số, cũng chỉ là cho người ta thoáng chế tạo một điểm chút phiền toái nhỏ. Căn bản không có biện pháp ngăn cản đối phương tiến lên. Dù sao tổng xem ra, Thích Thiên Đế tiến hành những cái này phản kháng biện pháp đều lộ ra đặc biệt nhỏ yếu mà bất lực, tổng cho người ta một loại hết biện pháp cảm giác. Nhìn thấy Thích Thiên Đế mềm nhũn trạng thái, ác ma bộ đội tự nhiên là sĩ khí bạo đồng hồ, nhao nhao tăng nhanh tốc độ tiến lên, dọc theo một cái phương hướng không dừng ngủ đêm tấn công mạnh. Nhưng là âm hiểm xảo trá Thích Thiên Đế như thế nào biểu hiện ra như vậy vô năng. Thích Thiên Đế sở dĩ cố ý kỳ địch lấy yếu, kỳ thật chính là vì dẫn xà xuất động thôi. Mục đích đúng là để ác ma tà thần bốn đường đại quân có thể càng xâm nhập thêm tiến vào chiến bảo nhóm tầng phòng ngự bên trong. Trên thực tế, ở đại quân ác ma điên cuồng đẩy tới đồng thời, Thích Thiên Đế cùng hắn những cái kia các đồng minh cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng bắt đầu bài binh bố trận. Đến từ Le Ve gia tộc và Otus gia tộc bộ đội tinh nhuệ đã lặng yên không tiếng động từ từng cách địa phương truyền tống tới. Ở nửa kim loại vị diện thoáng tập kết về sau, bọn họ liền bị đưa đến dự đoán chỉ định chiến bảo bên trong. Những cái này dung nạp cao thủ tinh nhuệ chiến bảo đều ở vào ác ma đường tấn công hai bên, hơn nữa khoảng cách rất gần. Nhưng là đây, chỉ cần bọn họ ẩn núp tốt, hơn nữa chiến bảo nội bộ đông đảo pháp trận yểm hộ, liền đủ để bảo đảm bọn họ không bị phát hiện. Trừ phi là bọn họ vị trí chiến bảo bị đại quân ác ma trực tiếp công kích. Nhưng trên thực tế cái này là không thể nào, bởi vì ác ma bộ đội mục tiêu phi thường rõ ràng, liền là mau chóng xuyên việt Thích Thiên Đế bố trí, giống như xác rùa đen một dạng chiến bảo phòng hộ nhóm. Sau đó bọn họ liền có thể tập kích Thích Thiên Đế phòng ngự yếu ớt lãnh địa nội bộ. Mặc dù đại quân ác ma có thể dựa vào tà thần thần khí uy năng tùy tiện công phá chiến bảo, thế nhưng là thôi động tà thần thần khí uy năng huyết tế, nhưng phải tiêu hao không ít binh lực. Cho nên không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ác ma bộ đội cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tà thần thần khí. Liền mang ý nghĩa, ác ma đường tấn công hai bên những cái kia chiến bảo kỳ thật cũng là tương đối an toàn. Chí ít ác ma sẽ không tùy tiện hiến tế 1 triệu nhân mã, liền vì đi tiến đánh một cách không có cái gì giá trị chiến lược địa phương. Cũng chính là ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế rốt cuộc thấy được cái gọi là thần tộc hào môn chỗ kinh khủng. Bọn họ hai nhà này xuất động bộ đội số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Riêng phần mình đều có 200 vạn mà thôi. Nhưng lại thuần một sắc cũng là hoàng kim trở lên cấp binh chủng. Đương nhiên, liền cơ bản binh lính tố chất mà nói, hai đại gia tộc phái tới những bộ đội này còn không có đạt tới thần chi quân đoàn tiêu chuẩn. Thậm chí có thể nói kém rất xa. Thần chi quân đoàn binh lính bình thường đều phải là có mấy trăm năm kinh nghiệm tác chiến hoàng kim đỉnh phong cấp cường giả. Hơn nữa còn có nguyên bộ võ trang tận răng hoàng kim cấp vũ khí trang bị. Thậm chí bao gồm tỏa kỵ cùng tỏa kỵ vũ khí trang bị. Chỉ có dạng này tiêu chuẩn mới có tư cách trở thành thần chi quân đoàn một thành viên. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là thấp nhất một thành viên. Mà hai đại gia tộc phái tới, cái này tổng số đạt đến 400 vạn bộ đội. Trong đó đại bộ phận cũng chỉ là hoàng kim trung vị binh chủng. Thậm chí đạt tới hoàng kim thượng vị đều không có quá nhiều. Chớ nói chi là hoàng kim đỉnh phong. Ngược lại là bọn họ vũ khí áo giáp coi như không tệ, trên cơ bản cũng có thể đạt tới hoàng kim cấp độ. Nhưng là hắn luyện kim trang bị liền không có lợi hại như vậy. Nhất là hoàng kim cấp bậc đồ trang sức. Cùng hoàng kim cấp bậc tỏa kỵ trang bị. Bọn họ trên cơ bản đều tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí có khả năng một kiện đều không có. Cho nên từ cách này trên ý nghĩa mà nói, chi bộ đội này không riêng gì bản thân thực lực so thần chi quân đoàn kém. Tự liền vũ khí trang bị cũng kém rất nhiều. Tuyệt thế đường môn phô nếu đánh thật mà nói, bất luận một vị nào thần chi quân đoàn thành viên, trên cơ bản đều có thể làm được lấy một chọi mười. Nhưng là mặc dù cơ tầng bộ đội hơi kém một chút, thế nhưng là người ta xuất động cao thủ lại nhiều có chút khủng bố. Trong đó truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ vậy mà chiếm tổng thể số lượng 110, nói cách khác 40 vạn tả hữu. Trong này còn có lấy ngàn mà tính hiền giả cấp cao thủ cùng tổng số đạt đến hai chữ số bán thần cường giả. Nhiều cao thủ như vậy tồn tại, liền tăng cường rất nhiều chi bộ đội này khủng bố chiến lực. Nếu thật là đem bọn hắn thả ra ngoài mà nói, chỉ sợ một chọi một đều chưa hẳn có thể sợ đối phương 10 vạn thần chi quân đoàn. Đương nhiên, cái này cũng cùng đối phương thần chi quân đoàn lai lịch không thống nhất có quan hệ. Nếu như bọn họ là cùng một vị tà thần thần chi quân đoàn, tình huống như vậy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cùng một thần hệ phía dưới thần chi quân đoàn, có được chung khí tức cùng đại chiêu. Một khi bọn họ liên hợp lại, 10 vạn số lượng liền có thể chống lại sơ cấp thần minh. Tuyệt đối liền có thể làm được quét ngang tất cả. Nhưng là đáng tiếc, thần chi quân đoàn chân quý như vậy binh chủng, ai cũng không bỏ được một hơi xuất ra nhiều như vậy. Cho dù là tài đại khí thô Hàn Băng Ma Chủ, cũng vẻn vẹn chỉ là móc ra cùng những người khác một dạng số lượng mà thôi. Căn bản không còn dám cầm 10 vạn thần chi quân đoàn đến mạo hiểm. Ở loại tình huống này phía dưới, Áp Ma Nhất Phương thần chi quân đoàn mặc dù quyên góp đủ 10 vạn số lượng, nhưng trên thực tế sức chiến đấu cũng không có tăng lên bao nhiêu. Cho nên cứ tính toán như thế tới, hai đại gia tộc móc ra bộ đội có thể nói là thành ý tràn đầy. Chí ít có thể đẩy ngang đối diện 10 vạn không chính hiệu nhi thần chi quân đoàn. Nhưng là đây, quang dựa vào cách này hai đại gia tộc bộ đội, hiển nhiên là tuyệt không có khả năng chiếm lấy tà thần thần khí. Không nói những cái khác, chỉ nói ác ma quân đoàn bên trong cái kia vô cùng vô tận số lượng, liền thực tình là bị người tuyệt vọng. Trăm vạn hoàng kim cấp bộ đội thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh. Thế nhưng là thật muốn đối chiến mấy chục hơn 100 ức ác ma pháo hôi, cái kia chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể là chút đồ ăn. Bọn họ liền là lại có thể giết, cũng không khả năng một hơi giết nhiều như vậy pháo hôi. Tuyệt đối là mệt mỏi đều có thể mệt chết bọn họ. Cho nên lúc này, Thích Thiên Đế tác dụng liền nổi bật đi ra. Nhiệm vụ của hắn chính là ngăn trở ác ma pháo hôi bộ đội, để cho hai đại gia tộc tinh nhuệ quân đoàn có thể trực tiếp cùng thủ hộ tà thần thần khí thần chi quân đoàn khai chiến. Nếu như tất cả thuận lợi, dựa vào 10 lần tổng số lượng ưu thế cùng cao thủ về số lượng cuộc bộ ưu thế, hai đại gia tộc tinh nhuệ là mới có thể thành công đánh tan đối phương cũng chiếm lấy tà thần thần khí. Nhưng là tất cả những thứ này tiền đề đều phải thành lập đến đơn đấu bên trên. Nếu như đại quân ác ma pháo hôi bộ đội có cơ hội tiêu hao hai đại gia tộc tinh nhuệ, như vậy cuối cùng có thể hay không chiến thắng chính là hai việc khác nhau nhi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thích Thiên Đế bộ đội cũng đồng dạng muốn phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng là cái này trong đó có chút khó xử, chuyện này thoạt nhìn dễ dàng, nhưng trên thực tế thiết lập đến lại phi thường khó. Đầu tiên là ác ma phía bên kia trở nên dị thường cẩn thận. Thông qua mấy lần trước hỏa lực trinh sát liền có thể nhìn ra được. Dù cho Thích Thiên Đế bộ đội chật vật mà chạy, đối phương cũng không có truy kích ý tứ. Tất cả đại quân ác ma đều thật chặt quay chung quanh ở tà thần thần khí bên ngoài. Có thể nói là chết đều không chuyển địa phương. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn xuyên qua thật dày ác ma pháo hôi bên ngoài phòng hộ, cũng chỉ có thể thông qua liên tràng huyết chiến cưỡng ép đột phá. Điều này hiển nhiên cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Phải biết, đại quân ác ma số lượng kỳ thật ở giá trị tuyệt đối bên trên vẫn là muốn vượt qua Thích Thiên Đế. Dù sao người ta bên kia là 200 nhiều cách tà thần vốn liếng, số lượng cộng lại tuyệt đối là hàng trăm hàng ngàn ức. Hơn nữa vì bảo trụ tà thần thần khí, động tác ác ma tà thần nhóm cũng đều phái ra trên tay bộ đội tinh nhuệ nhất, muốn thông qua bọn họ trọng trọng ngăn chặn uy hiếp tà thần thần khí. Đó nhất định chính là quá khó khăn. Liền xem như trong đó một đường, muốn đến gần cũng khó. Chớ nói chi là Thích Thiên Đế nhiệm vụ lần này là muốn đem người ta tinh nhuệ toàn bộ đều đưa đến tà thần thần khí một bên đi. Đây quả thực là khó càng thêm khó. Nếu là biến thành người khác ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã không làm. Đây quả thực là gây khó cho người ta. A, số lượng không bằng người ta, chất lượng không bằng người ta, cũng không có ai nhà tà thần thần khí hỗ trợ. Dựa vào cái gì liền có thể một đường để người ta giết đến liên tục bại lui, đến mức bộc lộ ra trung quân đại chứng đâu? Chuyện khó như vậy ai có thể làm được? Đây quả thực là nói đùa. À, nhưng là làm cái vấn đề khó khăn này rơi xuống Thích Thiên Đế trên tay thời điểm, chúng nhân lại đều cảm giác khó hiểu an tâm. Nhất là Sư Tâm công chúa và Long Pháo Cơ các nàng, những cái này đối Thích Thiên Đế có khắc sâu biết người, càng là một điểm không lo lắng. Tựa hồ khó như vậy để ở Thích Thiên Đế trên tay đều vẻn vẹn chỉ là một bữa ăn sáng tựa như. Như vậy tình huống chân thật thực sự là như thế sao? Dù sao Thích Thiên Đế bản thân là cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Dùng bình thường binh cờ thôi diễn tới tới lui lui phục bàn mấy lần về sau, Thích Thiên Đế mỗi lần thất bại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Muốn tay dựa bên trên lực lượng cưỡng ép đột nhập đi vào là thuộc về cơ bản chuyện không thể nào. Không có cách nào. Áp ma nhất phương ưu thế thực sự quá lớn. Số lượng chất lượng đều chiếm ưu. Còn cẩn thận như vậy cẩn thận, đây quả thực chẳng khác nào là đứng ở thế bất bại. Chí ít không ra ám chiêu là thắng không được nữa. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế cũng không phải là một tuần quy đạo cổ người. Hoàn toàn tương phản, hắn an hiểu nhất chính là lật bàn, giở trò. Mà lần này liền vừa lúc là hắn an hiểu nhất mưu đồ. Thiên thần học viện 125 chương 1238 đại chiến mở ra. Một năm qua gần nửa tháng, đại quân ác ma từ bốn cách trên phương hướng công thành đất hoang, trực tiếp liền cưỡng ép cướp lấy gần 50 cái chiến bảo. Không sai biệt lắm đã coi như là tiến vào chiến bảo phòng ngự khu nội địa. Chỉ cần bọn họ lại hướng phía trước công phá 50-60 cái chiến bảo, liền có thể triệt để xuyên qua Thích Thiên Đế trong lãnh địa ngoại tầng chiến bảo phòng ngự khu. Lại hướng phía trước liền không có cường đại chiến bảo dày đặc phòng ngự. Có thể nói đến một bước này, đại quân ác ma ý đồ tác chiến đã hoàn thành một nửa. Mà ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế bên kia bộ đội cứ việc cũng bỏ ra không ít cố gắng, thế nhưng là cuối cùng không có thể ngăn ngụ đối phương, ngược lại tạo thành không ít thương vong. Nhìn thấy Thích Thiên Đế thất bại như vậy, đại quân ác ma sĩ khí tự nhiên là bành trướng lợi hại. lấy về phần bọn hắn một đường hát vang tiến mạnh, nhất định chính là không hề cố kỵ. Nhưng mà liền ở cách này mấu chốt nhất thời khắc nguy cơ, Thích Thiên Đế ẩn giấu đi hơn nửa tháng chuẩn bị ở sau rốt cuộc phát động. Chỉ thấy ở chính đông trên phương hướng, vô cùng vô tận đại quân ác ma hội tụ thành một đầu dòng lũ đen ngòm, kéo dài mấy chục vạn dặm, độ rộng cũng đạt tới mấy trăm dặm trình độ, chính ở trùng trùng điệp điệp đi đường. Bọn họ tiên phong vừa mới tại chiến tranh thần khí Uzu Bạch Thư trợ giúp phía dưới, thành công đánh vỡ một tòa đại hình chiến bào. Hiện tại chính là khí thế bừng bừng thời điểm. Mà ở bọn họ trung gian gần phía trước vị trí bên trên, số lớn ác ma hội tụ thành một cái phương viên hay 3000 dặm hắc sắc khu vực. Bên trong rậm rạp chẳng chịt khắp nơi đều là ác ma tinh nhuệ, tổng số nắm chắc hơn trăm vạn. Bởi vì ở tại bọn hắn chính giữa, chính là có 10 vạn thần chi quân đoàn bảo vệ chiến tranh thần khí Uzu Bạch Thư. Không phải do hắn nhóm không cẩn thận cẩn thận, dạng này lực phòng ngự độ kỳ thật liền đã có thể được xưng là vững như thành đồng vách sắt. Trước sau đều có kéo dài hơn vạn dặm đại quân bảo hộ, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Mặc dù hai cánh trái phải bộ đội số lượng hơi ít một chút, nhưng là bọn họ chất lượng lại cao vô cùng. Kém cỏi nhất cũng là thanh đồng trở lên cấp bậc ác ma. Nếu là muốn từ tả hữu tiến công, không có hơn ngàn vạn đại quân cũng căn bản rất khó lấy được thành tích. Thế nhưng là hơn ngàn vạn bộ đội căn bản không có khả năng ở đại quân ác ma dưới mí mắt vùng trộm tập kết. Chỉ cần chi bộ đội này bại lộ, đại quân ác ma liền sẽ lập tức làm ra tương đối bố trí, nhất định sẽ gia tăng bảo vệ hai cánh binh lực. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, muốn dựa vào đại quân từ hai địa phương phát động tiến công, cũng trên căn bản là rất không có khả năng. Nhưng là đây, đại quân ác ma ngàn tính vạn tính, thậm chí ngay cả lòng đất có hay không ẩn tàng bộ đội đều muốn kiểm tra cẩn thận, nhưng lại duy chỉ có tính sót trên đỉnh đầu. Kỳ thật cũng không thể xem như hoàn toàn bỏ sót, dù sao nhiều như vậy con mắt đều đang hướng về đỉnh đầu, muốn từ đằng xa bay tới phát động đánh lén cũng trên cơ bản thuộc về chuyện không thể nào. Nhưng là không nên quên Thích Thiên Đế gia hỏa này thế nhưng là có được chiêu yêu phiên biến thái tồn tại. Chiêu yêu phiên phẩm cấp đặc biệt cao, hơn nữa cũng là chuyên trách phụ trách không gian truyền tống bảo vật. Cứ việc hiện tại bị thương nghiêm trọng, lại như cũ có phi thường không thể tưởng tượng nổi uy năng, xa xa muốn so cái kia triệu hoán chi môn mạnh hơn nhiều. Ở Thích Thiên Đế dưới sự thúc giục, ác ma trung quân trên đỉnh đầu lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Chuẩn xác mà nói, vậy căn bản chính là hai cái con cóc bộ dáng vô cùng lớn thần binh. Ở dưới tình huống bình thường, vô cùng lớn thần binh khổng lồ thể trọng sẽ ở đây cái trọng lực gì thường cao vị diện, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ tính năng, thậm chí đều có thể để bọn hắn bị thể trọng của mình đập vụn. Cho nên dưới tình huống bình thường, không có người sẽ tại nửa kim loại vị diện xuất động vô cùng lớn thần binh. Nhưng là đây, Thích Thiên Đế cái này cho tới bây giờ không dựa theo lẽ thường ra bài ra hỏa, lại căn bản cũng không có cái này cố kỵ. Không phải liền là trọng lực quá cao, dẫn đến thể trọng mấy lần gia tăng, từ đó sẽ đối trèo chống kết cấu sinh ra phá hư sao đơn giản. Đại lượng hắc có được lơ lượng pháp trận lân giáp khuôn mẫu nhi, không phải liền có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này sao? Mặc dù cứ như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn thần binh tính linh hoạt cùng năng lực tác chiến, nhưng là cuối cùng vẫn là có thể làm cho bọn họ xuất hiện ở nửa kim loại vị diện. Không nói những cái khác, chỉ cần vô cùng lớn thần binh có thể xuất hiện, liền hoàn toàn có thể dựa vào bọn họ tự mang khủng bố pháp thuật, đối số lượng cao pháo hôi bộ đội tiến hành quét sạch. Đến lúc đó liền tuyệt đối có thể cho ác ma bộ đội mang đến áp lực cực lớn. Mà tình huống hiện tại cũng tuyệt đối xác nhận điểm này. Hai cái toàn thân bao vây lấy kim loại vảy con cóc từ trên trời giáng xuống, kèm theo kinh thiên động địa nổ mạnh, trực tiếp thì có hàng ngàn hàng vạn ác ma bị bọn họ cho đập thành thịt nát. Toàn bộ đại địa thậm chí cũng bắt đầu địa chấn tựa như run rẩy. Mà cái này dạng tai nạn còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì ở tại bọn hắn rơi xuống đất sau, liền tại bọn hắn 4 tuần sinh ra kinh khủng hắc sắc hỏa diễm. Sau đó nhanh chóng hướng chung quanh khuyết tán. Những nơi đi qua, tất cả ác ma đều bị tại chỗ đốt. Sau đó đang thống khổ tiếng kêu rên bên trong thê thảm chết đi. Vẹn vẹn chỉ là cái này hai cái con cóc biểu diễn tùy ý một đòn, thì có số 10 vạn ác ma suối quẩy tại chỗ bị bọn họ đánh chết. Em bé thấy một màn như vậy về sau, đông đảo ác ma tự nhiên là giật nảy cả mình, thậm chí đều có điểm trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, vô cùng lớn thần binh khổng lồ như vậy thể tích, là thế nào có dũng khí xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là từ trên trời giáng xuống. Này làm sao sẽ không có ngã nát đâu, thẳng đến bọn họ nhìn thấy con cóc trên người kim sắc giáp phiến, mới xem như biết rõ nguyên nhân. Tình cảm là những cái này giáp phiến lơ lửng pháp trận trên diện rộng cắt giảm con cóc thể trọng, mới khiến cho hai đầu này vô cùng lớn thần binh có thể ở nửa kim loại vị diện miễn cưỡng sử dụng. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, những cái kia ác ma trong quân đội cao tầng cũng lập tức liền ý thức được đây là một cái cơ hội. Chỉ phải nghĩ biện pháp phá hủy con cóc bề ngoài lân phiến. Như vậy bọn họ chỉ sợ liền sẽ bị nửa kim loại vị diện siêu cường trọng lực triệt để phế bỏ. Kết quả là, ở đây ác ma bộ đội không chỉ không có bị hai cái này con cóc hù dọa ngã, ngược lại ở riêng phần mình lãnh đạo dưới sự thúc giục, trực tiếp hướng hai con cóc phát động phản kích. Hơn nữa mục tiêu của bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, chính là vì phá hủy bọn họ trên người lơ lửng pháp trận. Nhưng là đây, con cóc thanh tràng một đòn, trực tiếp đem chung quanh bọn họ tất cả ác ma đều cạn rơi. Chí ít trong vòng trăm dặm nhìn không thấy sống đồ vật. Cho nên đại quân ác ma cho dù là phát động tiến công, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào công kích được hai cái này con cóc. Chỉ có truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả, có thể cách xa như vậy đối bọn hắn phát động công kích. Dù sao nguyên một đám đủ mọi màu sắc truyền kỳ pháp thuật, cũng bắt đầu từ bên ngoài thành hình, thậm chí đã bay tới. Đối mặt truyền kỳ cao thủ cường đại pháp thuật, hai cái này con cóc cũng vẫn như cũ không chút hoang mang. Bởi vì bọn hắn trên người trú đóng số lớn bộ đội, trong đó liền bao quát rất nhiều hiền giả cấp bậc đại pháp sư, cũng là Thích Thiên Đế tìm người lâm thời mượn tới cao thủ. Bọn họ ở con cóc trợ giúp phía dưới, nhanh chóng tiến hành liên hợp thi pháp, đem từng đảo to lớn phòng hộ pháp thuật thăng lên, chật vật ngăn cản đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Mặc dù ít nhiều có chút cố hết sức, nhưng lại cũng tuyệt đối có thể thoáng kiên trì một hồi. Mà một hồi này chính là sinh tử tồn vong chinh lịch. Bởi vì con cóc chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một chút, liền có thể lần nữa phát động công kích. Tóm lại, vẹn vẹn vài phút về sau, hai con cóc lại lần nữa đằng không mà lên, lập tức liền nhảy lên cao mấy ngàn thước đến, mà lại còn đang hướng phương xa bổ nhào qua. Lần này hai con cóc nhảy lấy đà, không riêng gì bỏ rơi không ít truyền kỳ pháp thuật khóa chặt, hơn nữa còn cách xa đã nhanh muốn giết tới gần đại quân ác ma. Quả thực có thể được xưng là hoàn mỹ né tránh. Đáng lưu ý chính là, hai cái này con cóc tiến lên lộ tuyến, kỳ thật cũng là đã sớm cố định lại. Trên cơ bản chính là vây quanh chiến tranh thần khí U Du Bạch Thư vị trí, ở vòng quanh nhi. Dù sao hai cái con cóc lớn lần nữa rơi xuống đất sau, bọn họ vị trí cùng U Du Bạch Thư ở giữa khoảng cách, trên cơ bản không có gì thay đổi. Vừa nãy là bao nhiêu, bây giờ còn là bao nhiêu, đại quân ác ma quan chỉ huy xem xét điều bộ này, liền lập tức ý thức được không đúng. Đúng phương xuất động hai đầu này lớn con cóc, rõ ràng chính là nghĩ đại lượng tiêu diệt bảo vệ U Du Bạch Thư bộ đội tinh nhuệ. Như vậy chờ đến những bộ đội này bị tiêu diệt không sai biệt lắm thời điểm, chỉ sợ đối phương sát chiêu cũng sẽ phủ xuống. Ác ma bên kia quan chỉ huy cũng khẳng định không phải đầu ngốc, cho nên rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, sau đó liền làm nhanh lên ra phản ứng. Kia liền là mang theo U Du Bạch Thư về sau chạy, trước hết khả năng rời xa chiến trường lại nói. Thế nhưng là hai cái này con cóc chính là hướng về phía U Du Bạch Thư đến. Tự nhiên không thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Kết quả là, làm hai cái này con cóc khôi phục lại về sau, bọn họ liền lại tiến hành một lần đường dài nhảy vọt. Mà cái này một lần, bọn họ liền trực tiếp ngăn ở U Du Bạch Thư chạy trốn trên đường. Hai con cóc cách xa nhau 200 đến cả. Mơ. Rơi xuống đất. Bọn họ bùng nổ hỏa diễm quang hoàn. Trực tiếp liền ở vị trí trung tâm hội tụ đến cùng một chỗ. Từ đó sinh ra nghiêm trọng hơn sát thương. Trực tiếp liền đem bọn hắn trung gian tất cả bộ đội đều thiêu chết. Cứ như vậy, hai con cóc vị trí trung tâm liền xem như hoàn toàn trống đi ra. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế lần nữa lặng lẽ thôi động chiêu yêu phiên. Sau đó liền gặp được hơn 100 vạn siêu bộ đội tinh nhuệ. Trống giống xuất hiện đang bị rõ ràng chỗ trống. Vừa lúc cũng liền ngăn cản U Du Bạch Thư chạy trốn lộ tuyến. Cái này 100 vạn đại quân liền là tới từ ấp ức gia tộc bộ đội tinh nhuệ. Trong đó đã có võ trang tận răng quán quân kỵ sĩ, cũng có thân thể khỏe mạnh hoàng kim cấp quang minh người lùn chiến sĩ, ngoài ra còn có cầm trong tay trọng phủ. Có được đặc thù huyết mạch bộ binh hạng nặng cùng không ít cầm giữ có cánh quang minh thiên sứ. Nhưng là những cái này uy danh hiển hách bộ đội, lại vẻn vẹn chỉ là đang bên ngoài mang theo. Chân chính ở vào hạt tâm thủ lĩnh địa vị bộ đội, ngược lại là một cách nhìn như phi thường tầm thường quân đoàn tu sĩ. Những cái này sửa nữ ăn mặc trắng đen xen kẽ tu nữ phục, phía trên điểm xuyết lấy rất nhiều kim ti, để mà khác nhau giai cấp cùng địa vị. Mặt khác bọn họ còn thống nhất trang bị đồng dạng bạch ngân thập tự giá vòng cổ, cùng ở bên hông treo phi thường vừa dày vừa nặng vỏ đồng thánh kinh. Về phần bọn hắn vũ khí thì là phi thường thường gặp thống nhất chế tạo hắc thiết trường thương. Các nàng trường thương dài ước chừng 2 mét, không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng trang sức, toàn thân cũng là bóng loáng đúc bằng kim loại, ngoại hình cổ điển, trang nhã, dài nhỏ bén nhọn mũi thương nhi lộ ra một loại sắc bén cùng sắc bén khí tức. Vô luận là các nàng người vẫn là vũ khí vẫn là trang bị, đều cho người ta một loại đơn giản cảm giác, giống như là những khổ kia tu sĩ một dạng. Thiên thần học viện 125 chương 1239 thánh thương tu nữ. Mà trên thực tế, những cái này sửa nữ thật sự chính là khổ tu sĩ. Hơn nữa là đại danh đỉnh đỉnh, chiến lực tăng mạnh cái chủng loại kia. Chính thức tên thánh thương tu nữ, người đưa ngoại hiệu thiết sử nữ kỳ thật nguyên bản ngoại hiệu là thiết thương sử nữ, bởi vì bọn họ vũ khí là thiết thương. Hơn nữa tất cả tu nữ cũng là thuần khiết sử nữ, cho nên mới có cái này ngoại hiệu. Nhưng là gọi lớn lên gọi quen thuộc về sau, 4 chữ ngoại hiệu liền bị áp xúc thành 3 chữ. Lúc này mới có thiết sử nữ ngoại hiệu. Mặc dù cái ngoại hiệu này không dễ nghe, thậm chí mang theo một chút trêu chọc châm chọc ý vị, nhưng là bọn họ lực uy hiếp lại là cực kỳ khủng bố. Khủng bố tới trình độ nào đâu, chỉ thấy đối diện những cái kia đại quân ác ma thần chi quân đoàn bộ đội. Ở nhìn thấy cái này 10 vạn thánh thương tu nữ về sau, cả đám đều quá sợ hãi. Sau đó vậy mà cùng nhau chạy tứ phía. Sưởng sốt liền một trận chiến dũng khí đều không có. Trong đó không ít người còn đang thời điểm chạy trốn hô to. Đáng chết. Là một đám thiết sử nữ đến. Chạy mau a, làm sao đụng phải đám này tiện nhân. Các nàng không phải ở ức gia tộc chấn tộc vương bài sao, đáng giận. Nhất định phải chạy nhanh một chút. Bằng không thì coi như dừng bóng đi, thấy một màn như vậy về sau. Không riêng những cái kia đại quân ác ma trợn mắt hốc mồm. Thậm chí tựu liền Thích Thiên Đế bọn họ những cái này quân đội bạn đều cả kinh nói không ra lời. Bọn họ thực sự không tưởng tượng ra được đám nữ nhân này vì sao như thế đáng sợ, bất quá rất nhanh. Thích Thiên Đế bọn họ liền thấy được thánh thương tu nữ lợi hại. Chỉ thấy cái này 10 vạn thánh thương tu nữ sắp xếp thành một đầu tương đối dài phương trận. Ngay phía trước hình thành một cái mũi tên. Mà mũi tên đỉnh là một vị thân cao vẻn vẹn 1m4 tiểu hào tu nữ. Thế nhưng là trên tay nàng trường thương khoảng chừng dài hơn 2m. Cho nên cái này tổ hợp liền có vẻ hơi khôi hài. Nhưng là, làm vị này tiểu hào tu nữ hung hăng một trận trường thương về sau, Một cỗ hết sức khí thế bén nhọn liền từ trên người của nàng bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, ở phía sau của nàng, hai cái hết sức hoa lệ thánh quang cánh chim liền trực tiếp xông lên thiên không. Nàng cái này đối thánh quang cánh chim lại có mấy ngàn thước lớn lên, hoàn toàn do thuần túy kim sắc thánh quang cấu thành. Mỗi một cây lông chim đường vân đều có thể thấy rõ, hơn nữa tản ra thánh khiết uy nghiêm khí tức. Mà đang ở dẫn đầu thánh thương tu nữ dương cánh về sau, mặt khác thánh thương tu nữ cũng gần như đồng thời đem chính mình thánh quang cánh xòe ra. Chỉ bất quá những cái này thánh thương tu nữ thánh quang cánh chim liền rất nhỏ nhiều. Từ vài mét đến mấy chục mét đến mấy trăm mét đều có. Rất hiển nhiên, vài mét lớn nhỏ thánh quang cánh chim là thuộc về những vàng kia cấp độ thánh thương tu nữ. Mấy chục mét lớn nhỏ thánh quang cánh chim là thuộc về những cái kia truyền kỳ cấp bậc thánh thương tu nữ. Mà mấy trăm mét lớn nhỏ thánh quang cánh chim thì là hiền giả cấp bậc thánh thương tu nữ. Bởi vậy liền có thể thấy, đỉnh cao nhất cái kia tiểu hào thánh thương tu nữ có được mấy ngàn thước lớn nhỏ thánh quang cánh chim, khẳng định chính là một vị không hơn không kém nửa thần cấp cường giả. Cứ việc ở cái này nửa kim loại vị diện bên trong, bán thần thực lực bị áp bách đến hiền giả cấp độ, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn cùng kỹ năng chiến đấu lại như cũ có thể phát huy ra, từ đó khiến cho bọn họ chiến lực viễn siêu thông thường hiền giả. Ở loại tình huống này phía dưới, bị áp chế bán thần cũng thường thường là bản vị diện mạnh nhất tồn tại. Ở tất cả thánh thương tu nữ đều thể hiện ra thánh quang cánh chim về sau, dẫn đầu vị kia tiểu hào thánh thương tu nữ liền lập tức hét lớn một tiếng. Dũng cảm tiến tới, dũng cảm tiến tới. Mặt khác thánh thương tu nữ cũng đi theo giống giận. Sau một khắc, tất cả thánh thương tu nữ liền cùng một chỗ đem dựng đứng lên thánh quang cánh chim, toàn bộ hung hăng phiến mét vuông. Kết quả là tất cả thánh thương tu nữ liền đều bị thánh quang cánh chim tầng tầng lớp lớp bảo vệ, từ đó hình thành một cái khổng lồ trường thương màu vàng ấm phương trận. Ở thánh quang cánh chim để nằm ngang đồng thời, tất cả thánh thương tu nữ đều hai chân cách mặt đất, sau đó ở cánh trợ giúp phía dưới, cả người đều để nằm ngang, cùng mặt đất song song, mà bọn họ trường thương cũng thẳng chỉ hướng phía trước. Ở đại lượng thánh quang cánh chim dưới sự thúc giục, toàn bộ phương trận liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp vọt vào đại quân ác ma. 10 vạn thánh thương tu nữ, ở 10 vạn thánh quang cánh chim bảo vệ dưới, toàn bộ biến thành một cái mấy ngàn mét rộng, hơn trăm dặm lớn lên kim sắc thánh kiếm, hơn nữa lấy tốc độ cực cao lao về phía trước. Tất cả thánh thương tu nữ đều sẽ bản thân thánh quang năng lượng quán thâu đến thánh quang cánh chim bên trong, mà những cái này thánh quang cánh chim lại hai bên tương liên, dung hợp, cuối cùng hình thành kiên cố không phá vỡ nổi một thể. Ở mạnh mẽ như vậy thánh kiếm công kích phía dưới, đừng nói những cái này thông thường đại quân ác ma, chính là đường đường chính chính thần chi quân đoàn cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là những cái này bị ném bỏ đại quân ác ma. Dù sao thánh thương tu nữ tạo thành thánh kiếm những nơi đi qua, tất cả ác ma đều bị phi hành tốc độ cao thánh thương tu nữ trực tiếp dùng trường thương đánh nát, liền toàn thây đều khó mà. Mà dọc theo con đường này cũng căn bản cũng chỉ còn lại có một chút bị ném bỏ bộ đội. Truyền kỳ trở lên ác ma sớm liền chạy mất dạng, hoàn toàn không dám mạo hiểm chết chắn đường. Trên thực tế, thánh thương tu nữ sở dĩ thanh danh tại ngoại, liền là bởi vì bọn hắn là số ít mấy loại không phải thần chi quân đoàn, nhưng lại có được thần chi quân đoàn sức chiến đấu khủng bố binh chủng. Chỉ bất quá, thánh thương tu nữ cũng không phải là luyện kim sinh vật, cũng không có cái gọi là mẫu xào, toàn bộ đều là từ bé chọn lựa có thiên phú nữ hài tử, sau đó chậm rãi bồi dưỡng. Chỗ xấu là chu kỳ đào tạo tương đối dài, hơn nữa tiêu hao số lớn vật tư. Nhưng chỗ tốt chính là các nàng tấn cấp tiềm lực cao hơn. Hơn nữa từ nhỏ đã bắt đầu phối hợp tác chiến, giữa hai bên ăn ý không cao bình thường. Kỳ thật đơn độc thánh thương tu nữ cũng không phải là đặc biệt mạnh, thậm chí có thể nói là yếu nhược, đánh không lại phần lớn đồng cấp binh chủng. Nhưng là thánh thương tu nữ một khi tổ hợp thành tiểu đội hoặc là quân trận, vậy liền trở nên kinh khủng. Các nàng thánh quang cánh chim chính là một loại đặc thù bản mệnh thiên phú pháp thuật, là cái này binh chủng hạt tâm linh hồn. Thánh quang cánh chim pháp thuật này buồn nôn nhất địa phương liền ở chỗ công năng nhiều lắm. Đầu tiên là gia tốc. Cánh loại pháp thuật cũng có cái này chung công năng. Tiếp theo chính là phòng hộ. Thánh quang cánh chim dị thường kiên cố. Hoàn toàn có thể làm thành phòng hộ pháp thuật đến sử dụng. Không chỉ có thể bảo vệ mình. Hơn nữa còn có thể bảo hộ chiến hữu. Mặt khác chính là kháng tính tăng lên. Thánh quang cánh chim chính là thuần túy nhất thánh quang. Dung nhập tín ngưỡng lực rèn luyện mà thành. Trời sinh khắc chế âm tà phụ diện pháp thuật. Vô luận là nguyền rủa hay là cái khác giảm tốc độ pháp thuật. Đối với các nàng đều không dùng. Cái cuối cùng đặc điểm liền là có thể điệp ra. Một cái thánh thương tu nữ thánh quang cánh chim. Khả năng chỉ có thể coi là thông thường pháp thuật. Nhưng là 3 năm cái thánh thương tu nữ cùng một chỗ thi triển. Chẳng khác nào mỗi cái thánh thương tu nữ. Đều có thể lấy được 3 năm cái thánh quang cánh chim bảo hộ cùng gia trì. Vậy thì có điểm biến thái. Nhất là ở hình thành nhưng số 10 vạn đại quân quân trận về sau. Thánh thương tu nữ tiến hành dày đặc chỗ đứng. Mỗi người đều có thể được chung quanh 10 cái chiến hữu gia trì. Hơn nữa những cái kia truyền kỳ. Hiện giả. Thậm chí bán thần khổng lồ cánh chim che chở. Liền sẽ để bọn họ trở nên phá lệ cường đại. Thậm chí là mạnh đến mức độ biến thái. Đây mới là bọn họ có can đảm cùng thần chi quân đoàn cương chính mặt lực lượng. Đương nhiên. Thánh thương tu nữ mặc dù cường đại. Nhưng trên thực tế cùng thần chi quân đoàn so sánh với, mọi người cũng chỉ là nửa cân tám hay, ai cũng sẽ không sợ ai. Nhưng vấn đề là, đối diện 10 vạn thần chi quân đoàn chính là tới từ bất đồng tà thần. Chí ít có 20 nhiều cái bất đồng chủng loại. Cho nên giữa bọn hắn căn bản không có khả năng tổ hợp thành đặc thù quân trận. Như thế cũng sẽ không thể phát huy ra thần chi quân đoàn uy lực mạnh nhất. Tự nhiên cũng không có biện pháp chống lại người ta 10 vạn thánh thương tu nữ. Cũng chính vì vậy, 10 vạn ác ma tà thần thần chi quân đoàn mới có thể gặp lại thánh thương tu nữ về sau. Liền lập tức lựa chọn sáng suốt chạy trốn. Bởi vì song phương chiến lực chênh lệch tương đối cách xa. Trạm này trên căn bản là khẳng định thua. Coi như bọn họ toàn bộ tiến lên cùng thánh thương tu nữ liều mạng. Cũng nhiều nhất ở toàn quân bị diệt thời điểm tiêu diệt 2-3 vạn thánh thương tu nữ mà thôi. Nhưng là cái này lại không cải biến được tất thua sự thật. Như vậy tất nhiên nhất định đều muốn thua. Những cái kia ác ma tà thần tự nhiên cũng liền nghĩ đến có thể nhiều một ít thực lực. Không có ai sẽ đần độn đem chân quý thần chi quân đoàn vùi đầu vào một trận tất bại đại chiến. Ở loại tình huống này phía dưới, 10 vạn thánh thương tu nữ quả thực thì có như vào chỗ không người đồng dạng. Trực tiếp liền ở đại quân ác ma bên trong chọc ra một cái to lớn lỗ hổng. Những nơi đi qua nhất định chính là như bẻ cành khô. Sau này có ước gia tộc bộ đội. Liền dọc theo cái này lỗ hổng một đường giết tới đi. Hơn nữa bắt đầu hướng hai cánh trái phải đánh lén. Những cái kia đã bị giết bể mật ác ma. Căn bản liền không có chút nào đấu trí. Chỉ muốn đào mệnh. Hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Bọn họ cho rằng chủ cột thần chi quân đoàn đầu tiên chạy trốn. Sau đó là bọn họ truyền kỳ trở lên cao thủ cấp lãnh đạo. Cũng đi theo đào mệnh. Như vậy còn dư lại những cách này cách gọi là bộ đội tinh nhuệ. Lại làm sao có thể liều chết chống cự đâu, ta cũng là có bao xa trốn bao xa. Thế là trận đại chiến này liền lấy ước gia tộc một phương diện đồ sát mà kết thúc. Kỳ thật, nếu như những cái này đại quân ác ma có thể đoàn kết lại, tiến hành liều chết đánh một trận mà nói, dù cho ước gia tộc bộ đội lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn mới có thể thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng là đáng tiếc, ác ma tà thần bản tính cũng là vì tư lợi. Cho dù là bọn họ bị miễn cưỡng tổ hợp đến cùng một chỗ, kỳ thật cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Căn bản không nguyện ý liều chết xuất lực. Nhất là ở loại này tất bại tình huống phía dưới. Bọn họ trước tiên cũng là nghĩ đến làm sao bộ đội của mình tốt nhất là bản thân đào mệnh, khiến người khác ở phía sau chờ chết. Vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Mà tất cả mọi người bọn họ đều nghĩ như vậy. Hơn nữa đều làm như vậy về sau. Liền một cách tự nhiên sinh ra một trận cực kỳ đáng sợ tan tác. Đến mức để Otus gia tộc nhặt một món hời lớn. Từ thánh thương tu nữ bắt đầu xuất chiến. Đến cuối cùng giết bại đại quân ác ma. Cướp được thăm thắm bạch sách. Tổng cộng cũng liền tiêu phí không đến thời gian một tiếng. Đây quả thực liền cùng du hành một dạng. Dễ dàng liền được một kiện chiến tranh thần khí. Đến mức thánh thương tu nữ nhóm đều cảm giác cùng giống như nằm mơ. Mặc dù các nàng cho tới bây giờ cũng là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Nhưng là như hôm nay dạng này, nhẹ nhóm đánh tan ngang nhau số lượng thần chi quân đoàn sự tỉnh, vẫn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nhưng là bất kể nói thế nào, thăm thắm bạch sách cuối cùng là tới tay. Mà các nàng tổn thất càng là nhỏ nhẹ có thể không đáng kể. Cái này cũng đủ để cho toàn bộ ức gia tộc đều cảm thấy hài lòng. Trên thực tế, ức gia tộc ở phái gia thánh thương tu nữ thời điểm, còn ít nhiều có chút không muốn. Hơn nữa đã làm xong hy sinh trong đó một vạn người chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới. Đừng nói một vạn người. Thậm chí ngay cả 100 người tổn thương đều không có. Đây thật là một cách to lớn vui mừng ngoài ý muốn. Thiên thần học viện 125 chương 1240 thừa thắng xông lên óp ức gia tộc kinh hỉ. Đối với ác ma mà nói, đó nhất định chính là kinh hãi cùng ác mộng. Một kiện chân quý đến cực điểm chiến tranh thần khí thăm thắm bạch sách. Thậm chí ngay cả bị thúc giục cơ hội đều không có. Liền vô duyên vô cớ rơi xuống trong tay người khác. Thực tình là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mà mấu chốt nhất vẫn là mất mặt. Ngoại vi ác ma pháo hôi có bao nhiêu ức. Nội bộ còn có 10 vạn thần chi quân đoàn chăm sóc. Có thể kết quả lại bị người ta dễ dàng liền cướp đi thăm thắm bạch sách. Đây quả thực là mất mặt đến cực hạn kỳ thật nếu như là tấn công ngay mặt mà nói. Coi như 10 vạn thánh thương tu nữ đều chết sạch sẽ. Chỉ sợ cũng rất khó giết xuyên bên ngoài tầng tầng lớp lớp ác ma pháo hôi. Chớ nói chi là cướp đoạt thăm thắm bạch sách. Thánh thương tu nữ mặc dù sông trận vô song, danh xưng dũng cảm tiến tới, không chết không thôi. Tại loại này thuộc về không thắng thì chết biến thái thế công phía dưới, liền xem như thần chi quân đoàn, cũng chỉ có thể hướng về phía tiêu hao binh lực, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng là loại này sắc bén trùng kích thủ đoạn cũng không phải không có đại giới cùng nhược điểm. Các nàng vấn đề lớn nhất liền ở chỗ tiêu hao quá lớn. Kéo dài thời gian cũng không dài. Liền tựa như hôm nay tạo thành thánh thương tu nữ trùng kích quân trận. Toàn lực chạy nước rút mà nói. Nước vỡ thiên cũng chỉ có thể kiên trì cách 7-8 ngàn ca. Mơ. Sẽ hao hết pháp lực mà không thể không dừng lại. Đương nhiên. Pháp lực hao hết khẳng định cũng là hoàng kim cấp độ thánh thương tu nữ. Các nàng thánh lực số lượng dự trữ không cao. Cho dù là có trang bị gia trì, cùng những cao thủ kia trợ giúp, cũng chỉ có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Khoảng cách ngắn như vậy. Ở quảng đại thần chi chiến trên sân, đại quân ác ma thọc sâu có đôi khi vượt xa khoảng cách này. Cũng liền mang ý nghĩa 10 vạn thánh thương tu nữ liền xem như mệt chết cũng không có cách nào xuyên thấu. Cũng chính vì vậy, đại quân ác ma tại bảo vệ thăm thắm bạch sách thời điểm đặc biệt chú trọng độ dày. Trước sau cũng là mấy vạn cây số đại quân, căn bản không sợ bất luận cái gì trùng kích. Liền xem như yếu ớt hai cánh, cũng thời khắc duy trì 3.000 km trở lên thọc sâu. Hơn nữa an bài cũng là cao thủ tinh nhuệ. Thánh thương tu nữ đoàn nếu như từ hai bên trực tiếp tiến công, giết xuyên 3.000 cây số thời điểm sẽ tiêu hao còn hơn một nửa thánh lực. Đến lúc đó lại đối chiến 10 vạn thần chi quân đoàn, sẽ rất khó nói hưu chết vào tay ai. Huống chi giết xuyên 3.000 km là cần không ngắn thời gian. Đại quân ác ma hoàn toàn có thể tiến hành điều chỉnh, triệu tập càng nhiều bộ đội hơn chống đối, đồng thời tận lực để thăm thắm bạch sách rời xa bọn họ. Nói không chừng đến lúc đó cuối cùng quyết chiến thời khắc, thánh thương tu nữ đoàn đều cần giết xuyên 4-5 ngàn cây số ác ma bộ đội mới được. Mà thật muốn đến lúc kia, ác ma tà thần khẳng định liều mạng 10 vạn thần chi quân đoàn không muốn, cũng sẽ đem những cái này thánh thương tu nữ đều liều rơi. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế xảo diệu an bài để đại quân ác ma bên ngoài phòng tuyến thùng giống kêu to. Đến mức thánh thương tu nữ đoàn trực tiếp liền ra bây giờ cách thăm thắm bạch sách vẻn vẹn hơn ngàn cây số địa phương. Khoảng cách này tuyệt đối là thánh thương tu nữ nhóm trạng thái tốt nhất, lực sát thương mạnh nhất khoảng cách. Liền xem như đại quân ác ma 10 vạn thần chi quân đoàn xông đi lên, cũng nhất định sẽ bị người ta xông qua thất linh bát lạc, sau đó là toàn quân bị diệt. Dù sao thánh thương tu nữ có thể không phải mình đến, đằng sau còn có mấy chục vạn hoàng kim cấp độ cao giai bộ đội đâu. Cũng chính vì vậy, ác ma thần chi quân đoàn mới lựa chọn bỏ chạy, muốn tận lực thực lực. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ càng là nghĩ đến chạy trốn, thì càng chạy không thoát. Thánh thương tu nữ tạo thành quân trận về sau, bản thân liền là lấy tốc độ tăng trưởng. Mà hết lần này tới lần khác ác ma tộc thần chi quân đoàn vẫn còn ngay chính giữa vị trí. Muốn chạy trốn cũng phải trước sông mở cản đường pháo hôi mới được. Liền tiến một bước trì trệ bọn họ trốn tốc độ chạy. Cho nên bọn họ căn bản cũng không có tới kịp chạy thoát, liền bị thánh thương tu nữ nhóm xếp tới gần. Kinh khủng thánh thương đánh ra giống như rừng rậm một dạng mũi thương, trốn đều không cách nào trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thân thể bị đâm thành mảnh vỡ. Dù sao sau trận chiến này, đoạn đường này đại quân ác ma cũng coi như là phế bỏ. Mạnh nhất hai đại cậy vào thần chi quân đoàn cùng chiến tranh thần khí thăm thắm bạch sách, một cách bị diệt mất, một cách bị đoạt đi. Chỉ còn lại có cái kia mê mang đông đảo pháo hôi bộ đội. Cứ việc lưu lại đại quân ác ma còn có mấy chục hơn 100 ước nhiều. Hơn nữa tiếp theo bộ đội còn phải liên tục không ngừng bắn tới. Thế nhưng là mất đi cường đại lực lượng xem như trèo trống về sau, những cái này pháo hôi bộ đội liền xem như số lượng lại nhiều, cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đầu tiên là thánh thương tu nữ thống suất o ớt gia tộc tinh rồi. Bọn họ dĩ nhiên đến nơi này, hơn nữa thành công cướp đi thăm thắm bạch sách, liền khẳng định không có khả năng vỗ tay rời khỏi. Đối mặt nhiều như vậy đẳng cấp thấp ác ma pháo hôi, không khi dễ một lần lại thế nào xứng đáng bọn hắn thân phận huống chi. Ở không có phản kháng chỗ trống về sau, những cái này đại quân ác ma cũng đều biến thành bánh trái thơm ngon. Giết bọn hắn về sau, không riêng có được số lớn quân công, hơn nữa còn có thể được số lượng cao pháp tắc tệ. Đây quả thực chẳng khác nào là đoạt tiền a. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ sợ sẽ là nghĩ đuổi bọn hắn đi cũng khó khăn. Dù sao ở tức gia tộc tinh dù tại đoạt lấy thăm thắm bạch sách về sau, liền lập tức chia vài luồng, hướng bốn tuần ác ma pháo hôi giết đi qua. Trực tiếp liền đem những thế lực kia thấp kém ác ma bộ đội đánh chính là vãi đái vãi cức, tử thương vô số. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dựa vào cái này 100 vạn cấp bậc hoàng kim cấp bộ đội tinh nhuệ, đó là khẳng định không có khả năng đánh qua số 10 ước ác ma con chốt thí. Dù sao hao tổn đến cuối cùng, nhất định là bọn họ toàn quân bị diệt. Nhưng là không nên quên, nơi này chính là Thích Thiên Đế địa bàn. Hơn nữa bọn họ còn xâm nhập đến chiến bảo nhóm vị trí trung tâm. Hai bên trái phải cũng là số lượng cao chiến bảo, bên trong chứ hàng lấy số lớn bộ đội. Ở tức gia tộc lấy được tính quyết định sau khi thắng lợi, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Lập tức liền hạ lệnh hai bên chiến bảo bên trong chứ hàng bộ đội giết ra đến, hung hăng tập kích ác ma bộ đội tả hữu uy hiếp. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn lần nữa vận dụng chiêu yêu phiên, trực tiếp đem số lượng cao không trung bộ đội đại bạc kình cùng cầu đầu lữ bức truyền tống đến đại quân ác ma trên đỉnh đầu. Đương nhiên còn thiếu không được số lớn truyền kỳ trở lên cấp cao thủ áp trận, mà dẫn đầu chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhã Nghĩ Sen. Bọn họ sẽ phụ trách trấn áp ác ma trong bộ đội cao thủ. Kèm theo phát thiên cách địa không quân tiến vào, đại quân ác ma tận thế liền tiến vào đếm ngược. Đầu tiên phát uy tự nhiên là võ trang tận răng đại bạc kình. Bọn họ trên người tất cả sức sống đơn nguyên đều đang điên cuồng phun ra lấy đạn dược. Hoàn toàn không cần nhắm chuẩn. Chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất đem chứa đựng đạn pháo đánh ra liền có thể đi. Dù sao phía dưới rầm rạp chẳng chịt tất cả đều là ác ma, chính là nhắm mắt lại đều đánh không không. Mấy trăm vạn đại bạc kình cùng một chỗ phát uy. Vậy thì thật là quá kinh khủng. Vô số đạn pháo thật giống như mưa sao băng một dạng từ trên trời giáng xuống. Nện ở ác ma trong đám liền lập tức dẫn phát từng đợt tiếp theo từng đợt khủng bố bạo tạc. Bạo tạc sinh ra hồng quang, thậm chí đều nhanh đem phía dưới ác ma bộ đội toàn bộ nuốt mất. Vô số ác ma thi thể bị tạc bốn phân nát thành năm mảnh. Trên bầu trời khắp nơi đều bay múa ác ma tàn phá thi thể. Tanh hôi huyết dịch càng là phủ kín đại địa. Sau đó lại rất sắp bị hỏa lực hơ cho khô. Luôn luôn hung tàn ác ma cũng ở đây cực kỳ khủng bố thảm thức oanh tạc trước mặt, bị sợ hãi của nội tâm chi phối, dọa đến ngao ngao đại khiếu, giống như một con ruồi mất đầu một dạng bốn phía tán loạn, liều mạng tránh né lấy đạn đại bác tập kích. Nhưng là đáng tiếc, đạn pháo thật sự là quá thân thiết tập, mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào đều sẽ bị nổ đến. Đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều ác ma cao thủ ở thời điểm này tức giận làm ra phản kích. Nhất là truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ, hoàn toàn có năng lực uy hiếp được hơn vạn mét trời cao đại bạc kình. Bọn họ có đằng không mà lên, trực tiếp giết tới đại bạc kình quần lạc bên trong, dùng bọn họ vũ khí cùng lợi trảo đem từng con đại bạc kình xé nát chảm phá. Còn có ác ma cao thủ liền dứt khoát phóng thích truyền kỳ pháp thuật để cầu mau sớm tiêu diệt hết đỉnh đầu uy hiếp. Thậm chí còn có người nghĩ phát động thâm uyên huyết tế, chế tạo ra mảng lớn cấm bay khu vực, để cho những cái kia đại bạc kình tươi sống ngã chết. Nhưng là đáng tiếc, đối mặt sớm có chuẩn bị thích thiên đế đại quân, mưu đồ của bọn họ đều dễ dàng bị vỡ vụn. Những cái kia có can đảm xông lên ra hỏa, hơn phân nửa đều đang nửa đường bị cùng giai cao thủ chặn lại. Cho dù là có mấy cái cá lọt lưới, cũng không thể giết chết bao nhiêu đại bạc kình. Liền bị thuấn gian truyền tống qua tới cao giai cao thủ tiêu diệt. Trong này giết hung nhất chính là Nhã Nghĩ Sen. Phong ấm toàn bộ giải trừ nàng, trực tiếp liền hóa thân thành kinh khủng chiến trường kẻ thống trị. Chỉ thấy Nhã Nghĩ Sen trôi nổi ở giữa không trung. Chung quanh thì là to to nhỏ nhỏ tính ra hàng trăm chớp lóe ma pháp trận. Có hồng sắc, có lục sắc, có lam sắc, thậm chí còn có hắc sắc, bạch sắc cùng thải sắc. Dù sao cũng đủ mọi màu sắc, cái gì cũng có. Từng cái ma pháp trận cũng là một loại đặc thù viên đạn phổ ma thủ đoạn. Chỉ cần viên đạn xuyên qua bọn chúng, cũng sẽ bị gia trì đặc thù phổ ma hiệu quả. Mà Nhã Nghĩ Sen chiến quần thần khí càng là bật hết hỏa lực. 108 căn nòng súng một bên điên cuồng xoay tròn lấy, một bên hướng từng cách phương hướng không ngừng phun ra viên đạn. Hiện tại thích thiên đế đây chính là tài đại khí thô, đương nhiên sẽ không ủy khuất thủ hạ mình để nhất chiến tướng Nhã Nghĩ Sen. Cho nàng cung cấp vật liệu cũng là cực kỳ chân quý. Điều này sẽ đưa đến Nhã Nghĩ Sen hiện tại cũng là súng hơi đổi pháo, bắn thường dùng viên đạn cũng là hoàng kim cấp bậc. Ngoài ra còn có truyền kỳ, hiện giả, thậm chí bán thần cấp độ đặc trùng đánh. Cho dù là hoàng kim cấp bậc viên đạn, ở Nhã Nghĩ Sen thần khí nòng súng cùng một đống lớn ma pháp trận ra trì phía dưới, cũng tuyệt đối có được truyền kỳ cấp bậc lực sát thương. Đại đa số truyền kỳ cường giả cũng là một thương liền dây. Không có cách nào, hoàn toàn giải phong Nhã Nghĩ Sen thực tình là khủng bố đến bị người trình độ khó có thể tin. Tùy tiện một viên đạn, trực tiếp liền có thể kèm theo mấy chục trên trăm loại bất đồng phổ ma thủ đoạn. Xuyên giáp, phá ma, 9 loại đến bên trên cao đẳng ma pháp thuộc tính công kích. Hơn nữa tất chúng thuộc tính đặc biệt, đều cơ hồ là phù hợp. Truyền kỳ cường giả đối mặt đồ chơi này thực tình là một chút biện pháp không có. Tất chúng liền mang ý nghĩa bọn họ nhất định sẽ bị đánh trúng. Tất cả quyền lực thủ đoạn cũng là vô hiệu. Mà phá ma có thể xuyên thấu truyền kỳ cường giả ma pháp hậu thuẫn. Xuyên giáp có thể xuyên thấu truyền kỳ cường giả thực thể áo giáp. 9 loại trở lên cao đẳng ma pháp thuộc tính công kích, là sẽ cho đối phương trầm trọng nhất sát thương. Bởi vì ở trong đó cơ hồ tất nhiên có mấy loại pháp thuật, hiệu quả là tuyệt đối khắc chế đối phương. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần truyền kỳ cấp áp ma bị nhã nghĩ sen theo dõi, trên cơ bản cũng là một người một súng. Thiên thần học viện 125 chương 1241 đại dự ngôn thuật mà nhã nghĩ sen địa phương đáng sợ nhất. Còn ở nàng kinh khủng tầm bắn, thông thường bắn ngang đều có thể đạt tới hơn ngàn ca. Mơ! Nhưng cái này còn xa xa không phải là của nàng cực hạn. Bởi vì nhã nghĩ sen chung quanh xoay tròn ma pháp trận bên trong, thì có mini lỗ sâu truyền tống ma pháp trận, có thể nhẹ nhóm đem viên đạn truyền tống đến hơn 10.000 cây số bên ngoài. Hơn nữa có thể giữ đạn tất cả uy lực cùng phổ ma. Mặt khác, những cái này vẫn chỉ là cơ bản thao tác. Ở gặp được hiền giả cấp bậc cao thủ thời điểm, nhã nghĩ sen còn có thể tiến hành hoa dạng xạ kích. Tỉ như 3 liên bắn, 5 liên bắn, 10 liên bắn, thậm chí là kinh khủng viên đạn phong bạo. Cho dù là hiền giả cấp bậc, đối mặt đến từ 4 phương 8 hướng viên đạn dòng lũ, cũng là vô cùng khó có thể chống đối. Tất chúng thuộc tính viên đạn, nhưng hắn tất cả né tránh hiệu quả đều có thể tuyên cáo vô hiệu. Mà những viên đạn này bên trong còn sẽ có đặc thù không gian khóa phủ ma, nhưng hắn không cách nào dùng không gian truyền tống thoát đi. Cuối cùng chính là tinh chuẩn liên tục điểm xạ, 3 khỏa, 5 viên, thậm chí là 10 viên đạn, có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu một cách điểm, từ đó khiến cho lực xuyên thấu đạt tới tối đại hóa. Ở cường đại như vậy lực xuyên thấu tác dụng dưới, cho dù là hiền giả cát uy tấm chắn đều có bị xuyên thủng khả năng. Đương nhiên, hiền giả dù sao cũng là hiền giả, sống ngàn vạn năm, chính bọn họ cũng nhất định sẽ có riêng mình áp chủ bài. Cho nên loại này phổ thông đạn công kích, kỳ thật chỉ có thể đưa đến một cái thử tác dụng. Trên cơ bản chỉ có thể đánh giết 1-2 phần 10 hiền giả cao thủ, ước chừng có thể làm bị thương trong đó một nửa. Những người còn lại luôn có biện pháp đào thoát. Nhưng là không nên quên, nhã nghĩ sen trên tay nhưng còn có truyền kỳ cấp bậc viên đạn. Những viên đạn này không chỉ có vật liệu là truyền kỳ cấp bậc, hơn nữa rèn đúc công nghệ cùng viên đạn bản thân đặc chủng phổ ma cũng đồng dạng là truyền kỳ cấp bậc. Làm một thứ tính tiêu hao vật phẩm, bọn chúng bản thân lực sát thương liền đã phi thường khủng bố. Sau đó lại bị phía ngoài ma pháp trận ra chỉ một đống lớn kèm theo pháp thuật về sau, liền khiến cho bọn chúng lực sát thương có thể được cường hóa đến hiền giả cấp bậc. Dạng như vậy đánh, cho dù là đơn độc một khỏa, đều có thể đối hiền giả cấp bậc cao thủ tạo thành rất lớn áp lực, thậm chí là sát thương. Mà bây giờ bọn chúng lại giấu ở hàng trăm hàng ngàn viên phổ thông viên đạn trung gian. Ở những hiền giả kia áp ma vội vàng ứng phó viên đạn chảy ngang thời điểm, đột nhiên giết ra đến tiến hành đánh lén. Lực sát thương kia mạnh, xác suất thành công độ cao, nhất định chính là làm cho người xem thế là đủ rồi. Dù sao tuyệt đại đa số hiền giả cấp bậc áp ma đều là đang bất ngờ không đề phòng trúng chiêu, tại chỗ liền bị trọng thương, thậm chí là bị trực tiếp đánh chết. Mà thủ trọng thương về sau, tiếp theo những cái kia thông thường viên đạn cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Cho nên trên cơ bản, chỉ cần chúng chiêu chẳng khác nào là tử vong. Nói tóm lại, ở cường đại nhã nghĩ sen áp tràng phía dưới, những cái này áp ma tộc cao thủ cùng cường giả, trên cơ bản cũng rất khó đào thoát. Dù sao chỉ cần tới gần nhã nghĩ sen vạn dặm bên trong, liền trên cơ bản đồng đẳng với rừng bóng. Ở loại tình huống này phía dưới, nay đã đánh mất bộ đội chủ lực đại quân ác ma, lại tương đương đánh mất cao giai chỉ huy tầng, lập tức liền toàn bộ loạn. Giống như con ruồi không đầu một dạng đại quân ác ma, mặc dù số lượng còn chiếm theo ưu thế, nhưng trên thực tế cũng đã thành dây đợi làm thịt. Bọn họ nội bộ có hơn 100 vạn hoàng kim cấp binh chủng đang điên cuồng giết chóc. Ngoại bộ có thích thiên đế sai phái rộng lượng bộ đội tiến hành tập kích. Trên trời còn có số lớn không quân tiến hành oanh tạc. Thật có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn. Nước sôi lửa bỏng, căn bản liền liền cơ hội phản kháng đều không có. Liền bị mảng lớn chu diệt. Đơn giản thật giống như giết con thỏ một dạng. Mà đang ở bên này tiến hành đơn phương giết hại đồng thời. Một phương hướng khác bên trên. Tức gia tộc một cái khác sóng viện quân. Cũng nhẹ nhóm lấy được thắng lợi. Một đợt này viện quân ngược lại là không có thánh thương tu nữ biến thái như vậy binh chủng. Đến cũng trên cơ bản cũng chỉ là tương đối thông thường hoàng kim cấp quang minh hệ binh chủng. Nhưng vấn đề là. Thống soái bọn họ bán thần. Chính là một vị uy tín lâu năm tư cách giáo hoàng. Vậy mà có thể thi triển đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật đây chính là có thể vặn vẹo pháp tắc thần cấp lực lượng. Liền xem như đông đảo sơ giai thần minh. Đều có rất nhiều người không cách nào thi triển. Chỉ có những cái kia cường đại quang minh hệ thần linh giáo hoàng. Có thể từ tín ngưỡng chủ thần nơi đó lấy được một tia thần quyền lực chui. Còn có thể tương đối thuận lợi thi triển đại dự ngôn thuật. Mà cái này vị lão giáo hoàng thì có năng lực như vậy. Hắn thống soái lấy 100 vạn đại quân. Truyền tống đến ác ma chiến trường phía trên về sau. Liền lập tức hội tổ vung xuống tất cả mọi người lực lượng thần thánh. Sau đó cưỡng ép phóng thích đại dự ngôn thuật. Kèm theo một câu ngắn ngủn lời nói. Thần nói. Phải có ánh sáng sau đó liền gặp được vô cùng vô tận thánh quang. Nồng nặc giống như mặt trời hàng thế một dạng. Trực tiếp liền đem đối diện đại quân ác ma hoàn toàn bao phủ lại. Dạng này nồng nặc thánh quang. Liền xem như chiếu vào trên một tảng đá. Cũng có thể làm cho nó nhanh chóng nguyên tố hóa. Trở thành quang minh hệ tinh thạch. Mà rơi vào sợ nhất thánh quang ác ma trên người. Vậy đơn giản liền không thua gì trên người bọn hắn rồi axit sơn phu dích. Hơn nữa còn là siêu nồng nồng axit sơn phu dích. Dù sao những thế lực kia thấp hơn hoàng kim cấp bậc pháo hôi. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt về sau. Liền trực tiếp bị thánh quang lực lượng cho xóa đi. Liền thân thể đều hóa thành cho bụi. Mà hoàng kim cấp độ ác ma cũng chỉ là nhiều giữ vững được như vậy một hồi. Kinh khủng thánh quang lực lượng không ngừng thiêu đốt lấy bọn họ ma khí. Để thân thể của bọn hắn cùng linh hồn cũng bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Dù sao tại loại này khủng bố tình huống phía dưới. Những vàng kia cấp bậc binh chủng. Cũng bao quát thần chi quân đoàn. Đều hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Liền chạy trốn đều không có khí lực. Linh hồn cùng nhục thể đồng thời thiêu đốt song trọng thống khổ. Để bọn hắn triệt để đánh mất năng lực hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chậm rãi hóa thành cho tàn. Đây tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất cực hình. Ngược lại là những cái kia truyền kỳ trở lên cấp bậc cường đại ác ma. Miễn cưỡng còn có hành động năng lực. Cưỡng ép chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng chung quanh chạy trốn. Nhưng là bọn họ cũng là tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. Ở đậm đà như vậy thánh quang bên trong phi hành. Cũng cho bọn họ tạo thành lớn vô cùng kéo dài tổn thương. Nhất là những cái kia truyền kỳ cấp ác ma. Bọn họ thật vất vả phi ra thánh quang phạm vi bao phủ về sau. Liền sẽ phát hiện. Bọn gia hỏa này toàn thân trên dưới cũng là phỏng dấu vết. Thậm chí tựu liền ác ma cánh đều bị đốt rủi ra thịt. Chỉ để lại mấy cây khô héo xương cốt. Bộ dáng xấu xí làm cho người buồn nôn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bị thương ngoài ra. Trên thực tế, kinh khủng thánh quang lực lượng đã xâm nhập bọn hắn thân thể. Chính đang không ngừng giày vò lấy bọn họ. Nặng như vậy tổn thương. Để đại đa số truyền kỳ ác ma đều tổn thất chí ít chừng phân nửa sức chiến đấu. Có thể nói, bọn họ bây giờ căn bản chính là một đám yếu gà. Liền xem như hiền giả cấp bậc ác ma. Cũng không có ai có thể toàn thân mà lui. Bỏng là khẳng định. Hơn nữa vì chống cự thánh quang. Còn tiêu hao số lớn ma lực. Cuối cùng cũng ít nhất phải ảnh hưởng 1-2 tầng chiến lực. Mà cái này ở phân loạn chiến trường phía trên đã đầy đủ chí mạng. Đặc biệt là một lần này. Bọn họ đối mặt địch nhân không chỉ có là có lão gian cử hoạt thích thiên đế. Hơn nữa còn có một cách đa mưu túc trí giáo hoàng. Hai người này có thể không có cái gì cạnh tranh công bình suy nghĩ. Cũng là đặc biệt ra thích đánh chó mù đường tồn tại. Cho nên khi cái kia vô cùng vô tận thánh quang biến mất sau. Chờ đợi những cái này ác ma cao thủ. chính là đến từ o tớt gia tộc cường giả vây công. Không sai. Cho dù là đối mặt một đám hư nhược ác ma cường giả, lão giáo hoàng cũng không có bất kỳ cái gì đơn đấu ý tứ. Trực tiếp liền ỷ vào nhân số ưu thế khi dễ người ta. Đem đánh chó mù đường tinh thần quán triệt đến cực hạn. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế mai phục bộ đội cũng bị chiêu yêu phiên nhanh chóng truyền tống đến chiến trường phía trên. Đồng dạng là đến trăm vạn mà tính đại bạc kình. Đồng dạng là phi đầu cái kiểm. Phô thiên cách địa hỏa pháo mưa. Trực tiếp liền đem những cái kia ác ma pháo hôi bộ đội đánh chính là kêu cha gọi mẹ vãi đái vãi cức. Chỉ bất quá ở trong này chủ trì đại cuộc cũng không phải là Nhã Nghĩ Sen. Mà là Thích Thiên Đế bốn đại bán thần tùy tùng một trong A-La-Đin. Mặc dù A-La-Đin thuộc về sinh sản luyện kim đơn vị. Nhưng là người này sức chiến đấu lại một chút cũng không so mặt khác bán thần thật kém. Thậm chí càng cao hơn một mảng lớn. Nhất là bây giờ A-La-Đin. Không riêng thực lực bản thân hoàn toàn giải phong. Tự liền vũ khí của hắn vạn pháp thiên đao cũng khôi phục lại vốn là trạng thái đỉnh phong. Không thể không nói. Vạn pháp thiên đao thật lòng có chút ít khủng bố. Trạng thái đỉnh phong phía dưới. Cái đồ chơi này vậy mà có thể làm được thuấn phát truyền kỳ pháp thuật cấp độ. Một đao một cách truyền kỳ pháp thuật. Cái này ai chịu nổi a, dù sao A-La-Đin chỉ cần không ngừng vung vẩy vạn pháp thiên đao. Liền có thể chế tạo ra bao trùm mười mấy dặm đáng sợ chiến dịch pháp thuật. Cái gì vòi rồng. Băng phong bạo. Mưa sao băng. Khoan. Nhất định chính là thiên tai bách khoa toàn thư đương nhiên. Đường đường bán thần đỉnh phong cường giả. A-La-Đin chắc chắn sẽ không chuyên môn ứng phó pháo hôi. Như thế cũng quá điệu giới. Trên thực tế, A-La-Đin mục tiêu chủ yếu vẫn là những cái kia truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ. Chỉ bất quá A-La-Đin hiệu suất chém giết còn kém rất rất xa Nhã Nghĩ Sen. Dù sao hắn nhưng thật ra là cái nửa cận chiến đơn vị. Sát thương bán kính chỉ có gần trăm dặm. Hóa Nhã Nghĩ Sen loại kia động một tí vạn dặm bên ngoài lấy người mạng già bản sự so ra. Kém không phải một điểm nửa điểm. Cho nên A-La-Đin trên chiến trường mặc dù tung hoành vô địch. Nhưng trên thực tế giết hại ác ma cường giả cũng không nhiều. Dù sao người ta cũng không phải đầu ngốc. Xa xa nhìn thấy cường đại A-La-Đin tới. Liền khẳng định bỏ trốn mất dạng. Ở loại tình huống này phía dưới. A-La-Đin cũng chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ. Chuyên chú đánh giết những hiền giả kia cấp cao thủ. Dù sao bọn gia hỏa này mới đúng đại quân ác ma tuyệt đối chủ lực. Về phần những cái kia truyền kỳ cường giả. A-La-Đin cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tặng cho những cái kia Thích Thiên Đế chiêu mộ truyền kỳ cao thủ. Dù sao có gây gây mặt tồn tại, bọn họ săn giết ác ma truyền kỳ thời điểm cũng là rất có năng suất. Hơn nữa đại quân ác ma sĩ khí đã triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người nghĩ đến chạy trốn. Căn bản không quan tâm ham chiến. Cho nên liền xem như gặp không đánh lại truyền kỳ ác ma. Đối phương cũng tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Nhất định là trước tiên đào mệnh quan trọng. Nếu thật là ở thời điểm này giết Thích Thiên Đế truyền kỳ cao thủ. Vậy liền nhất định sẽ trở thành bị vây công bia sống. Đến lúc đó vạn nhất dẫn xuất hiền giả cao thủ thậm chí là A-La-Đin đến. Cái kia há không phải liền là chết chắc tóm lại. Bên này chiến sự cũng là vô cùng thuận lợi. Lão giáo hoàng một câu đại dự ngôn thuật liền giải quyết khó khăn nhất vấn đề. Còn dư lại chính là đẩy ngang. Không thể không nói. Áp ma tà thần nhóm ở thời điểm này phạm vào một cách phi thường sai lầm chí mạng. Chính là không nên để 10 vạn thần chi quân đoàn đều lẫn nhau không cùng thuộc về. Nếu là bọn họ lệ thuộc cùng một vị tà thần. Có thể liên thủ phát huy ra thực lực cường đại đến. Tuyệt đối sẽ không sợ một cách đại dự ngôn thuật. Bất kể như thế nào cũng có thể đứng vững. Thiên thần học viện 125 chương 1242 chân thần pháp chỉ liền ở ức gia tộc đại sát tứ phương thời điểm. Le ve công chúa gia tộc phái ra hai chi bộ đội. Lại đẩy tới cũng không phải là thuận lợi như vậy. Trong đó một cái chiếm lấy truyền tống chi môn đại quân. Ngược lại là xuôi gió xuôi nước. Thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay liền làm xong. Không có cách nào. Ai kêu người ta tài đại khí thô. trực tiếp móc một tấm chân thần pháp chỉ. Đâu cái gọi là chân thần pháp chỉ? Chính là trung vị trở lên thần minh vận dụng khổng lồ thần lực, trực tiếp ngưng kết từ thân pháp các lực lượng, hóa hư làm thực, từ đó hình thành một tấm mang theo bọn họ lực lượng khổng lồ ý chỉ. Bởi vì phải tiêu hao từ thân thần lực thậm chí là pháp các lực lượng, cho nên chế tạo loại này chân thần pháp chỉ sẽ hơi giảm xuống thần minh thực lực bản thân. Mà đối với thần minh mà nói, một tí thực lực đều đầy đủ chân quý, căn bản liền không nỡ tiêu hao. Cho nên chân thần pháp chỉ loại vật này cũng đều là thần minh không quá nguyện ý ngưng kết. Chỉ có những thế lực kia đến đỉnh phong khó có thể tiến bộ thần minh mới có thể ngẫu nhiên chế tạo mấy chương chân thần pháp chỉ dùng để tặng người hoặc là giao dịch. Mà loại này chân thần pháp chỉ lực lượng trên cơ bản cũng là trung vị thần gió cấp độ, bình thường hạ vị thần gió đều không thể chống cự, cho nên cũng liền lộ ra chân quý dị thường. Chỉ bất quá bởi vì đây là thuộc về duy nhất một lần vật phẩm, cho nên giá cả muốn hạ xuống rất nhiều, nhưng cũng kém không nhiều có thể sánh được một kiện thông thường thần khí. Nói cách khác, Le Phe công chúa gia tộc vì cái này truyền tống chi môn thần khí không tiếc tiêu hao hết một kiện giá trị không thua gì thần khí chân thần pháp chỉ, cũng tuyệt đối xem như bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù truyền tống chi môn cũng không phải là bình thường thần khí, mà là chiến tranh thần khí bên trong người nổi bật, giá trị so chân thần pháp chỉ cao hơn không ít. Nhưng là nếu như tính toán bên trên xuất binh tiêu hao cùng chiến tổn mà nói, liền sẽ phát hiện cuộc mua bán này thực tình cũng kiếm lời không được bao nhiêu đồ vật. Mà trên thực tế, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ mà nói, Le Phe công chúa gia tộc cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng giá rẻ hơn phương thức giải quyết việc này. Nhưng là không có cách nào. Truyền tống chi môn có thể không riêng gì có thể truyền tống người khác, đồ chơi này vậy mà cũng có thể truyền tống bản thân. Nếu như cho ác ma nhóm cơ hội phản ứng, chỉ cần tà thần tế ti đem tin tức truyền tống về đi, như vậy truyền tống chi môn chủ nhân liền hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp triệu hồi. Đây là thuộc về truyền tống loại bảo vật đặc hữu công năng, mặt khác thần khí đều không so được. Cho nên, muốn bắt được truyền tống loại thần khí, liền phải đầu tiên phong ấn lại bọn họ truyền tống công năng mới được. Không hề nghi ngờ chân thần pháp chỉ liền tuyệt đối có công năng như vậy. Dù sao chương này thường thường vô thường chân thần pháp chỉ bị một vị thiên sứ tộc bán thần tế ra về sau, liền lập tức hóa thành tấm võng lớn màu vàng ống, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy xuống tới, sau đó hung hăng hướng xuống đè ép. Không cần biết ngươi là cái gì ác ma pháo hôi, vẫn là thần chi quân đoàn, hay là cái gì truyền kỳ hiền giả, toàn bộ đều hết thảy bị kinh khủng lực lượng ép thành bánh thịt. Đại địa bên trên khắp nơi đều là ác ma nát bấy thi thể, đỏ sẫm tanh hôi máu tươi đều ngưng tụ thành hồ, trang diện hết sức đáng sợ. Từ đầu đến cuối, truyền tống chi môn đều không phản ứng chút nào. Cho dù là chủ nhân của nó triệu hoán, cũng căn bản không có khả năng ở chân thần pháp chỉ trấn áp xuống phá mở không gian rời đi. Tóm lại, kiện bảo bối này cứ như vậy dễ dàng bị người ta cướp đi. Mặc dù tiêu hao một tấm chân thần pháp chỉ, thế nhưng là so sánh truyền tống chi môn giá trị mà nói, cuộc mua bán này cuối cùng vẫn là kiếm lời. Chỉ là kiếm lời so người khác nhỏ một chút mà thôi. Như vậy làm xong truyền tống chi môn cùng chung quanh thần chi quân đoàn về sau, chiến đấu kế tiếp cũng đã thành một bên cuộc diện ngược lại. Le Phe công chúa gia tộc sai phái trăm vạn hoàng kim đại quân, sức chiến đấu cũng là tương đối dũng mãnh, phối hợp thêm Thích Thiên Đế bộ đội tinh nhuệ, trực tiếp liền đem sĩ khí toàn bộ tiêu tán đại quân ác ma giết chính là kêu cha gọi mẹ, heo đột lang chạy, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế bên này bộ đội lãnh tụ chính là Thanh Đồng Long, có thể tự do điều khiển thời gian, hắn sức chiến đấu kinh khủng làm cho người ngạt thở. Lợi dụng thời gian gia tốc, hắn có thể cho tự thân tốc độ đạt tới mức cực hạn. Nhiều khi chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, hắn liền thoát ra ngoài hơn 10.000 cây số. Bởi vì ở trong mắt người khác là thời gian một cái nháy mắt. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, lại đã qua mấy phần chung. Cái này chính là thời gian người điều khiển đáng sợ. Mà có được kinh khủng tốc độ đồng thời, Thanh Đồng Long truy sát năng lực cũng quả thực có thể xưng nhịp thiên. Bởi vì hắn có thể đem truy sát mục tiêu thời gian định trụ. Dựa vào thần khí thời gian bảo thạch trợ giúp, Thanh Đồng Long thậm chí có thể nhẹ nhóm thuấn phát phạm vi lớn thời gian đình chỉ pháp thuật. Lập tức liền đem chung quanh tất cả ác ma thậm chí là quân đội bạn đều định ngay tại chỗ. Sau đó Thanh Đồng Long liền có thể tùy ý ngược sát đại quân ác ma bên trong cao thủ. Không cần biết ngươi là cái gì truyền kỳ vẫn là hiền giả. Hết thảy cũng là một chảo liền xử lý sự tình. Nhẹ nhóm thật giống như bóp chết một cái sú trùng một dạng. Dù sao bên này chiến sự đẩy tới cũng là gì thường thuận lợi. Tựu liền ác ma bên kia hiền giả cấp cường giả, cũng trên cơ bản không mấy cái có thể đào thoát. Toàn bộ bị thần tốc Thanh Đồng Long từng cách đuổi kịp. Sau đó nhẹ nhóm bóp chết. Không thể không nói, đang đuổi giết phương diện này Thanh Đồng Long năng lực thậm chí càng vượt qua Nhã Nhĩ Sen. Không có cách nào. Nhã Nhĩ Sen tốc độ là cái không may. Dù cho nàng có thể khống chế chung quanh hay 3 vạn dặm chiến trường, cũng so không lên Thanh Đồng Long vô địch tốc độ. Người ta là có thể khống chế chung quanh tất cả chiến trường. Mà đang ở Thanh Đồng Long bên này đại hoạt toàn thắng đồng thời, một bên kia Lê Xe công chúa gia tộc đại quân lại gặp vô cùng phiền phức tình huống. Kỳ thật nhận nói thật lên, Lê Xe công chúa gia tộc ở phương hướng này đầu nhập bộ đội, vô luận số lượng hay là chất lượng cũng là muốn vượt qua một phe khác. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cách là bên này không có chân thần pháp chỉ. Chỉ có thể cứng đối cứng tiêu diệt đối phương. Cho nên khẳng định phải điều động cường đại hơn quân đội mới được. Một cách khác nguyên nhân thì là bởi vì nơi này tà thần thần khí chính là huyết nhục vặn vẹo pho tượng. So sánh mặt khác 3 kiện thần khí, khả năng kiện thần khí này lực bộc phát không mạnh. Hơn nữa cũng chẳng phải thụ chào đón. Nhưng là ở bị đánh bất ngờ thời điểm, kiện thần khí này lại là khó khăn nhất làm. Bởi vì mặt khác 3 kiện thần khí đều phải dùng hiến tế phương thức khởi động về sau, mới có thể phát huy ra sự cường đại của bọn hắn chiến lực. Thế nhưng là bị đánh lén thời điểm, cất vào kho tầm đó căn bản cũng không có hiến tế cơ hội. Cho nên bọn họ cũng không có biện pháp phát huy uy lực. Thế nhưng là huyết nhục vặn vẹo pho tượng liền không giống nhau. Đồ chơi này kỳ thật thuộc về tiến hóa loại thần khí. Nó là dùng để chế tạo đại lượng cường đại con chốt thí bảo vật. Căn bản không cần lâm tràng hiến tế, người ta liền có thể đem bản thân chiến lực mạnh mẽ bày ra. Bởi vì ở phía trước công thành trong chiến đấu, huyết nhục vặn vẹo pho tượng đã bị động tới rất nhiều lần. Mỗi một lần đều chế tạo ra số lớn vặn vẹo quái vật. Mặc dù những quái vật này ở thời điểm tiến công tổn thất không ít, thế nhưng là cuối cùng còn có đại lượng còn thừa. Hơn nữa còn dư lại những quái vật kia thực lực cũng là tương đối cường đại những cái kia. Mỗi trận đại chiến bọn họ đều còn lại một chút. Đại chiến số lượng nhiều về sau, những cái này vặn vẹo quái vật số lượng cùng chất lượng liền đều tăng lên rất nhiều. Cho nên đang đánh lén hành động thời điểm, ngược lại là cái này nhất không nhường người xem trọng huyết nhục vặn vẹo pho tượng biến thành khó khăn nhất gặm xương cứng. Đương nhiên, ở lúc mới bắt đầu, Thích Thiên Đế cùng Le Xe công chúa liền đều dự liệu được chuyện này. Cho nên mới ở chỗ này bố trí trọng binh. Vô luận số lượng hay là chất lượng, đều vượt xa mặt khác 3 phương hướng. Nhất là Le Xe công chúa gia tộc cũng đặc biệt ra sức, cố ý tìm tới một kiện cường đại đến cực điểm chiến tranh thần khí. Thánh Viêm Thập Tự Giá kiện bảo bối này là một cái cao 10 mấy mét, cùng loại đồ đằng một dạng chiến tranh thần khí. Trắng tinh kim loại chất liệu bên trên vây quanh vô số viên bảo thạch. Quanh thân càng là thiêu đốt lấy hừng hực thánh khiết hỏa diễm. Đừng nhìn những cái này thánh quang tạo thành hỏa diễm giống như ảm đạm tối tăm, cũng không có cái gì sức sống. Nhưng trên thực tế bọn họ lại là gì thường biến thái. Nhất là khắc chế ác ma cùng tử linh. Chỉ cần bị thánh viêm dính vào một chút xíu, bọn họ liền sẽ giống như xương mu bàn chân thư một dạng, không ngừng thiêu đốt. Trừ phi đem thịt cắt xuống, bằng không bọn hắn vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Mà cái này kiện thánh viêm thập tự giá công năng, hết lần này tới lần khác chính là cho số lớn quân đội vũ khí, gia trì thánh viêm pháp thuật phổ ma. Ngẫm lại xem, hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân, tất cả vũ khí đều được gia trì thánh viêm pháp thuật về sau, đó là bực nào đáng sợ. Nhất là đối chiến ác ma cùng tử linh thời điểm, cấp thấp pháo hôi chỉ sợ là chạm thử sẽ chết, dính một lần liền vong. Chỉ cần biết thánh viêm đánh chúng, tuyệt đối là đao đao miêu sát. Cho dù là những cái kia trung giai, thậm chí là cao giai ác ma hoặc là tử linh, bị thánh viêm về sau cũng sẽ dị thường khó chịu. Nếu như không tranh thủ thời gian cắt hỏa thân thể, cũng cuối cùng sẽ chết mất. Cho nên nói, có được thánh viêm thập tự giá một phương, ở chính diện chiến trường chống lại ác ma hoặc là tử linh thời điểm, nhất định chính là khi dễ tiểu bằng hữu, tuyệt đối có thể làm được lấy một chọi mười treo lên đánh. Hơn nữa một lần này, Le Phe gia tộc đại quân vẫn đang đếm lượng cùng chất lượng trên đều chiếm cứ nhất định ưu thế. Tăng thêm thánh viêm thập tự giá phụ trợ, dựa theo đạo lý mà nói, thực tình là chiếm hết ưu thế, rất không có khả năng thua. Nhưng mà trước đó hoạch định cho dù tốt, cũng khó có thể làm đến không sơ hở tí nào. Nhất là xuất hiện một chút xác suất nhỏ sự kiện về sau, cái gọi là nắm chắc tất thắng cũng đã thành chây cười. Mà huyết nhục vặn vẹo pho tượng liền hoàn toàn là loại kia truy cầu xác suất nhỏ sự kiện biến thái bảo vật. Kiện thần khí này tại tiến hành biến dị tiến hóa thời điểm, hoàn toàn không có đạo lý có thể nói, cũng không có cái gì tất nhiên quy luật. Dù sao thì là mơ mơ hồ hồ, nhìn xem không sai biệt lắm liền hướng hóa trang khí quan hoặc là linh kiện. Thất bại cũng chính là chết cái vật thí nghiệm mà thôi. Dù sao những linh kiện này còn có thể thu về. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, cứ việc những cái này biến dị tiến hóa có cao vô cùng thất bại tỷ lệ, nhưng là đồng thời có rất tiểu nhân xác suất sẽ biến khác khác người bên ngoài biến thái cường đại vật chủng. Cũng tỉ như một lần này, huyết nhục vặn vẹo pho tượng ở mấy chục lần dưới sự thúc giục, đối số ức ác ma tiến hành tăng lên cùng biến dị, kết quả là làm ra mấy cái bán thần cấp bậc biến thái. Trong đó liền vừa lúc có một tên lấy được một khỏa bán thần cấp bậc hàn băng ma long trái tim. Sau đó liền xuất hiện đặc thù chiến dịch thiên phú, phạm vi cực lớn quần thể gia trì pháp thuật, hàn băng hộ giáp. Bán thần gia trì hàn băng hộ giáp cũng không phải trò đùa, vô luận là ai cũng sẽ ở bên ngoài trực tiếp tròng lên một kiện vừa dày vừa nặng hàn băng áo giáp, thậm chí đều ít nhiều có chút ảnh hưởng hành động. Nhưng là đồ chơi này lực phòng ngự, cái kia thực tình không phải là dùng để trưng cho đẹp, không sai biệt lắm chính là hoàng kim cấp độ. Hơn nữa mấu chốt nhất là đồ chơi này thực tình khắc chế tất cả hỏa diễm pháp thuật, trong đó liền bao quát thánh viêm. Thiên thần học viện 125 chương 1243 tổn thất nặng nề. Ra trì thánh viêm vũ khí chém vào vừa dày vừa nặng hàn băng trên khải giáp về sau, cơ hồ là hoàn toàn không có hiệu quả. Cứ việc trắng như tuyết thánh viêm vẫn như cũ đang không ngừng thiêu đốt lấy, đem cứng rắn hàn băng áo giáp hỏa táng không ít, nhưng lại cuối cùng không có cách nào trong thời gian ngắn đem hắn hoàn toàn thiêu hủy. Thế nhưng là ở khổng lồ chiến trường phía trên, nơi nào có thời gian để bọn hắn từ từ sẽ đến, không thể trong nháy mắt tiêu diệt người khác. Như vậy cuối cùng chết cũng chỉ có thể là chính bọn hắn. Nhất là đối phương còn có phi thường chán ghét khinh nhờn quang hoàn. Đây cũng là một cái biến dị ác ma bán thần làm ra đồ vật. Khinh nhờn quang hoàn nhất là nhằm vào thiên sứ một loại quang minh hệ binh chủng, có thể tiêu giảm bọn họ 20% thực lực, bao quát đủ loại thuộc tính cùng phòng ngự. Hơn nữa bán thần cấp bậc vầng sáng diện tích che phủ cực lớn, trên cơ bản đem cái này hơn 100 vạn tinh dụi binh chủng toàn bộ bao trùm. Chẳng khác nào đem chi bộ đội này sức chiến đấu cưỡng ép giảm xuống 20% còn nhiều. Tuyệt đối không nên xem thường một chút giảm xuống, nhiều khi chính là sinh cùng tử khác nhau. Cũng tỉ như hiện tại, đại quân ác ma tập kích, nhiều khi đều bị thiên sứ quang minh hộ thuẫn ngăn trở, cần đánh nửa ngày mới có thể đánh nát. Thế nhưng là có khinh nhờn hào quang trợ giúp về sau, không dùng đến mấy lần liền có thể đem hộ thuẫn đánh nát, trực tiếp cho các thiên sứ lấy trọng thương. Dù cho những thiên sứ này chiến sĩ kịch liệt phản kháng, dũng mãnh chiến đấu hăng hái, giết chết không ít đại quân ác ma, nhưng là ở bị phản kích tình huống phía dưới, cũng vẫn như cũ xuất hiện không ít thương vong. Nhất là ở ác ma thần chi quân đoàn gia nhập về sau, càng là để le xe gia tộc những bộ đội tinh nhuệ này chịu thiệt hại lớn. Mặc dù đồng dạng là hoàng kim cấp độ tinh nhuệ binh chủng, cùng thần chi quân đoàn so sánh, le xe gia tộc bộ đội tinh nhuệ vẫn là kém rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cơ hồ lại bị nhân gia đè ép đánh. May mắn Thích Thiên Đế ở mở màn đầu nhập vào hai cái cường đại vô cùng lớn thần binh, có được cực mạnh pháo hôi quét sạch năng lực. Bọn họ ở kiến thức không ổn về sau, liền trước tiên hướng le xe gia tộc bộ đội dựa vào, sau đó một tả một hữu bảo vệ hai cánh của bọn họ, hơn nữa cố ý trước ra một lần, vì bọn họ chia sẻ hơn phân nửa áp lực. Này mới khiến le xe gia tộc bộ đội không đến mức trực tiếp sụp đổ. Mà nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, một trận kỳ thật vẫn là rất dễ dàng đánh. Bởi vì phụ trách trận đại chiến này thần cấp tùy tùng chính là Thích Thiên Đế cuối cùng thu lấy Bạch Cốt Diễn Tấu ra. Nếu như nói là bán thần ở giữa đơn đấu, Bạch Cốt Diễn Tấu ra có lẽ sẽ là bên trong bán thần yếu nhất cấp bậc kia. Nhưng nếu như so đấu đại quân đoàn năng lực chỉ huy tác chiến, như vậy Bạch Cốt Diễn Tấu ra chỉ sợ liền muốn trở thành đứng đầu nhất cấp bậc kia. Trên cơ bản không có người nào có khả năng so sánh hắn. Tối đa cũng chính là kể vai mà thôi. Không có cách nào, Bạch Cốt Diễn Tấu ra bản mệnh thiên phú truyền nhiễm thật sự là quá biến thái. Chỉ cần để địch quân mấy cách đơn vị tiếp nhận phụ diện pháp thuật hiệu quả ảnh hưởng, bọn họ liền có thể một truyền mười, mười truyền trăm. Thật giống như bệnh truyền nhiễm một dạng, lan tràn rất nhanh toàn bộ quân đội. Lực sát thương kia liền quá kinh khủng. Liền tựa như lần này đại chiến, trừ bỏ Thích Thiên Đế bản mẫu nguyên tố Silic đại quân bên ngoài, Bạch Cốt Diễn Tấu ra cũng mang đến bản thân những năm này tích góp một cái tinh dụ quân cận vệ, trong đó liền bao quát số lớn bị đặc thù bồi dưỡng Bạch Cốt kỵ sĩ. Những cái này Bạch Xương kỵ sĩ tự thân sức chiến đấu kỳ thật cũng không phải là đặc biệt mạnh, ở đồng cấp bên trong cũng vẻn vẹn ở vào trung lưu thiên hạ địa vị mà thôi. Nhưng là bọn họ lại đều có cái cực kỳ kỹ năng biến thái kia, liền là mặt trái hiệu quả quang hoàn. Quang hoàn pháp thuật thuộc về một loại đặc biệt chán ghét đặc thù pháp thuật. Buồn nôn liền buồn nôn. Ở đây là một loại ngoại lai trạng thái pháp thuật. Thời thời khắc khắc đều đang phát huy tác dụng. Căn bản cũng không có biện pháp xua tan. Thật giống như ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ngươi là không thể nào đem ánh nắng xua tan. Muốn để trên người chán ghét dương quang biến mất, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, đem mặt trời đánh nát. Quang hoàn hiệu quả chính là như vậy, không cách nào xua tan. Bởi vì cái này không phải trên người mình trạng thái, mà là ngoại lai năng lượng không ngừng ảnh hưởng bản thân. Muốn tiêu trừ mà nói, cũng chỉ có thể đem cung cấp quang hoàn hiệu quả người kia cho xử lý mới được. Thế nhưng là loại này nhân vật trọng yếu thường thường đều đang trọng binh dưới sự bảo vệ, là rất khó tùy tiện giết chết. Đương nhiên, ở vạn quân bụi bên trong, có được nhiều loại cường lực tồn tại. Đối những cái kia quang hoàn nhỏ hơn người mà nói, khẳng định vẫn là vô cùng nguy hiểm. Trừ phi tấn cấp đến bán thần mới có thể tương đối an toàn. Mà Bạch Cốt Diễn Tấu ra những cái này Bạch Xương kỵ sĩ, là thuộc về hành trình ngắn vầng sáng, ảnh hưởng phạm vi cũng liền 1000-2000 mét mà thôi, rất dễ dàng bị đối phương ám sát. Cho nên loại này Bạch Cốt kỵ sĩ, nếu là thả ở những người khác trên tay, sức chiến đấu liền xem như tương đối mạnh, cũng kỳ thật chuyện như vậy, chí ít không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Bởi vì bọn hắn thật sự là rất dễ dàng bị người ta tiêu diệt, mà một khi bị xử lý, chẳng khác nào đã mất đi quang hoàn hiệu quả. Thế nhưng là ở Bạch Cốt diễn tấu ra nơi này, tất cả liền cũng không giống nhau. Bởi vì cảm nhiễm đặc tính tồn tại, Bạch Cốt kỵ sĩ cung cấp quang hoàn hiệu quả liền sẽ trở thành mặt trái pháp thuật hiệu quả. Hơn nữa nhanh chóng truyền nhiễm toàn quân. Thiên Thiên A mặc dù phụ diện pháp thuật hiệu quả rất dễ dàng bị đuổi tản ra rơi. Nhưng là nếu như chúng chiêu quá nhiều, như vậy đối với phóng thích xua tan pháp thuật mục sư mà nói, cũng là một loại lớn vô cùng gánh vác. Mà truyền nhiễm đặc tính liền sẽ để loại này mặt trái hiệu quả trở nên đặc biệt nhiều. Hơn nữa xua tán đi về sau cũng có thể rất nhanh lần nữa bị truyền nhiễm bên trên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cơ hồ không có biện pháp gì tốt lắm đối phó loại này đáng chết truyền nhiễm năng lực. Cũng chính là dựa vào loại này cường đại đến cực điểm bản sự, Bạch Cốt diễn tấu ra mới có thể trở thành bên trong bán thần chỉ huy thiên tài. Dẫn đầu quân đội thời điểm quả thực là không gì không đánh được. Bách chiến bách thắng. Cũng tỉ như lần này đại chiến, Bạch Cốt diễn tấu ra tự mình thống suất đại quân mới vừa vặn cùng ngoại vi ác ma bộ đội giao thủ, liền gặp được đủ mọi màu sắc mặt trái hiệu quả, liền bắt đầu ở đại quân ác ma bên trong tràn ngập ra. Hàng vạn mà tính Bạch Cốt kỵ sĩ, cho dù là mỗi người chỉ mang theo một loại mặt trái hiệu quả, đó cũng là một cái con số phi thường đáng sợ. Hơn nữa bọn họ chủng loại toàn bộ cộng lại mà nói cũng kém không nhiều có mấy chục trên trăm loại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, từng cái ác ma đều muốn bị mấy chục trên trăm loại mặt trái hiệu quả ảnh hưởng bên trên. Liền thật sự là quá là đáng sợ. Dù cho một loại hiệu quả chỉ có thể cắt giảm ác ma 1% sức chiến đấu, mấy chục loại cộng vào về sau, ác ma sức chiến đấu cũng liền trên cơ bản thừa không được bao nhiêu. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Dù sao ở những cái này đủ mọi màu sắc mặt trái ma pháp hiệu quả, gia trì ở ác ma trên người về sau, đối diện ác ma liền bắt đầu xuất hiện bạo động. Có ác ma thất kinh, pho khan không ngừng, khục lấy liền phun ra huyết đến. Thậm chí có thời điểm đều có thể đem nội tạng mảnh vỡ nhi phun ra ngoài. Có ác ma cũng cảm giác toàn thân đặc biệt gãi ngứa, nhịn không được liền dùng tay không ngừng bắt da của mình. Sau đó nắm lấy liền đem mình ra đều chóc xuống, đến mức toàn thân đẫm máu. Còn có ác ma khiếp sợ phát hiện mình trên người lại dài lấy đủ loại vật kỳ quái, có là khối u hoặc là mủ ban, có liền dứt khoát mọc ra từng viên cây nấm. Có trời mới biết đồ chơi này là thế nào biến ra. Dù sao nhận những cái này mặt trái hiệu quả ảnh hưởng về sau, ác ma sức chiến đấu 10 không còn một. Dưới tình huống như vậy, đại quân ác ma số lượng dù cho khổng lồ hơn nữa, cũng trên cơ bản xem như bị phế sạch. Căn bản không thể nào là Bạch Cốt diễn tấu ra đối thủ. Nhưng là đây, nhận ai cũng không nghĩ tới, lần này huyết nhục vặn vẹo pho tượng làm ra quái vật bên trong, lại có một cái hệ lô xa nửa thần cấp cường giả, có thể phóng xuất ra phi thường đặc thù tình hóa lĩnh vực. Loại này tình hóa lĩnh vực cũng có chút cùng loại với quang hoàn hiệu quả, chỉ bất quá bao trùm không gian so sánh lớn. Hơn nữa hiệu quả cũng ít nhiều có chút nghịch thiên. Kia liền là xua tan tất cả mặt trái hiệu quả. Hơn nữa còn là không ngừng kéo dài tiến hành. Liền mang ý nghĩa Bạch Cốt diễn tấu ra bản mệnh thiên phú liền xem như bị phế sạch. Bởi vì hắn mới vừa vặn truyền nhiễm lên những cái kia ác ma bộ đội, rất nhanh liền bị một đạo bạch quang bao phủ lại. Sau đó trên người đủ mọi màu sắc quang huy liền chậm rãi biến mất. Tiếp đó, dù cho Bạch Cốt diễn tấu ra liều mạng cố gắng, cũng chỉ là để tiền tuyến ác ma hơi nhận lấy Bạch Cốt kỵ sĩ quang hoàn hiệu quả ảnh hưởng, sức chiến đấu vẹn vẹn giảm xuống một điểm mà thôi. Phía sau ác ma liền hoàn toàn không nhận truyền nhiễm hiệu quả ảnh hưởng, một liền có thể liều mạng nói ra bản thân bản mệnh pháp thuật, trực tiếp liền đem Bạch Cốt diễn tấu ra bộ đội đánh cái thất linh bát lạc. Mà tổn thất lớn nhất vẫn là Thích Thiên Đế gọi tới Đại Bạch Kình. Những cái này không trung bộ đội còn chưa kịp phát huy, liền bị một nhóm lớn cổ quái kỳ lạ năng lực thiên phú đánh trở tay không kịp. Có không ít vặn vẹo quái vật tự động lính ngộ cấm bay thuật, Mặc dù bọn hắn không có nửa thần cấp bậc cường giả, thế nhưng là một đống truyền kỳ cùng hiền giả cũng chịu không được a, bọn họ liên thủ thả ra cấm bay thuật, chí ít bao phủ gần phân nửa chiến trường. Trên trời những cái kia đại bạc kình mới một cương xuất hiện, thì có gần 13 số lượng bắt đầu đùng đùng rơi xuống. Mà những cái này tao ngộ còn khá tốt, bởi vì có chút ác ma liền dứt khoát có phóng thích cao cấp pháp thuật năng lực. Thuấn phát lôi vân phong bảo a, liên hoàn thiểm điện a, mưa sao băng nha. Những cái này đại hình đối không pháp thuật, cho những cái kia còn ở trên trời bay đại bạc kình, tạo thành không ít thương vong. Nhất là chán rét là, trong đó còn có một số ác ma tiến hóa ra tâm linh hệ năng lực, trực tiếp liền khống chế một chút đại bạc kình, sau đó điều khiển bọn họ đối chung quanh quân đội bạn điên cuồng khai hỏa. Bất ngờ không kịp đề phòng, không ít đại bạc kình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị quân đội bạn giết chết. Mà bị thương những cái kia đại bạc kình đương nhiên cũng không cam tâm yếu thế, trước tiên liền đánh giá ra có người làm phản, cho nên lập tức liền tiến hành sắc bén phản kích. Sau đó trên trời không quân liền đùng đùng, mình và bản thân đánh thành một đoàn, ai cũng không lo được trên đất ác ma bộ đội. Dù sao trông thấy một lần này chuỗi ngoài ý muốn về sau, Thích Thiên Đế lúc ấy cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng sớm tiến hành tính nhắm vào bố trí, rõ ràng nắm mấy tấm áp chủ bài, rõ ràng hẳn là có thể nhẹ nhóm chiến thắng đại chiến. Kết quả nhưng bởi vì liên tiếp ngoài ý muốn, cuối cùng liền đưa đến phi thường dù gì thất bại. Le ve gia tộc thần khí bị phế sạch, bạch cốt diễn tấu ra bản mệnh thiên phú bị nhằm vào, Thích Thiên Đế tự mình cầm đao thảm thức oanh tạc kế hoạch cũng thay đổi thành tổn thất nặng nề tự sát kế hoạch. Này hắn mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con A Cao Tốc Văn tự tay đánh Thiên Thần Học Viện chương tiết danh sách. Thiên Thần Học Viện 125 chương 1244 lâm tràng chỉ huy. Thích Thiên Đế đương nhiên không dám ở thời điểm này xứng sờ, hắn tranh thủ thời gian điều khiển chiêu yêu phiên, đem đã tổn thất không ít không quân toàn bộ thu hồi đi, để tránh tiếp tục tổn thất những cái này chân quý đại bạc kình. Cùng lúc đó Thích Thiên Đế còn làm hai chuyện, một sự kiện chính là tăng lên Le Ve gia tộc bên kia binh lực. Không riêng gì truyền tống một nhóm lớn bạch ngân trở lên cấp bậc nguyên tố Silic binh chủng, hơn nữa còn đưa cho không ít truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ, cùng quá mức hai tòa siêu cấp thần binh. Cứ như vậy, bốn tòa siêu cấp thần binh liền có thể chiếm cứ bốn cái sừng, làm trung ương đại quân cung cấp có lực chèo chống, để phòng ngừa chi bộ đội này bị vây công. Mà đại lượng sinh lực quân, nhất là truyền kỳ trở lên cao thủ đến, cũng làm cho Le Ve gia tộc bộ đội rút cuộc đến cơ hội thở dốc, từ đó giảm bớt số lớn thương vong. Người ta dù sao cũng là tới trợ giúp, Thích Thiên Đế cũng không thể trơ mắt nhìn người ta thân vùi lấp trùng vây mà không cứu viện binh. Nói như vậy, quan hệ của song phương sẽ phải rớt xuống ngàn trượng, thậm chí là trở mặt thành thù. Mặc dù trực tiếp xuất binh cứu viện sẽ để bộ đội của mình tổn thất không ít, nhưng là cân nhắc đến lâu dài đại cục, làm như vậy cũng là phi thường đáng giá, chí ít có thể thắng được Le Ve gia tộc tín nhiệm cùng cảm kích. Về phần Thích Thiên Đế làm một kiện khác sự tình, thì là chỉ huy ngoại vi bộ đội chậm dần tiến công cường độ, không còn truy cầu tốc chiến tốc thắng, mà là để bọn hắn bắt đầu dây dưa những cái này ác ma bộ đội, chỉ cần không cho bọn họ chạy thoát liền có thể. Rất hiển nhiên, Thích Thiên Đế cái này đa mưu túc trí ra hỏa, thấy rất rõ toàn bộ chiến trường đại cục. Mặc dù cái này một cái địa phương xuất hiện thất lợi tình huống, nhưng là hắn ba phương hướng bên trên nhưng đều là đại hoạch toàn thắng, cho nên bên này hoàn toàn không cần thiết vội vã khai chiến. Nhất là ở không có chiếm cứ ưu thế thời điểm, kịch liệt khai chiến liền sẽ tiếp nhận tổn thất thật lớn, chẳng bằng tạm thời dây dưa với bọn họ một lần, đợi đến mặt khác ba phương hướng bên trên đại quân ác ma xuất hiện triệt để tan tác về sau, lại đem cái kia ba phương hướng bên trên bộ đội tinh nhuệ truyền tống tới. Đến lúc đó liền có thể hình thành bốn đánh một cuộc diện. Cứ việc cái này ác ma nhiều hơn số lớn vặn vẹo quái vật, Thế nhưng là Thích Thiên Đế nhưng cũng vẫn như cũ hoàn toàn chắc chắn. Có thể dựa vào vung xuống bốn đại thần cấp tùy tùng. Tăng thêm mặt khác hai cái gia tộc tinh nhuệ hỗ trợ. Trực tiếp đem những bộ đội này mạnh ăn hết. Kế tiếp tình hình chiến đấu cũng đích xác chính như Thích Thiên Đế dự đoán như thế phát triển. Dựa vào bốn đại vô cùng lớn thần binh cường lực phát huy. Le xe gia tộc bị vây nhốt bộ đội tinh nhuệ. Cuối cùng là ổn định cuộc diện. Hội hợp Thích Thiên Đế sai phái viện quân. Gắt gao đem đại quân ác ma cho ngăn cản lại. Chí ít tạm thời tự vệ. Là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần ngoại vi tác chiến là lập tức thì trở nên ung dung. Thích Thiên Đế bộ đội đang trải qua lần đầu tập kích về sau. Có phát hiện không chiếm được cái gì đại tiện nghi. Liền bắt đầu dần dần triệt thoái phía sau. Có ác ma bộ đội. Là ở bảo tì khí cường đại ác ma xuất lính dưới. Xem xét Thích Thiên Đế bộ đội chiếm tiện nghi liền muốn chạy. Lập tức liền giận tím mặt. Lập tức điểm lên bản bộ binh mã truy sát tới. Những cái này lỗ mãng ra hỏa trên cơ bản không có kết quả gì tốt. Bởi vì chỉ cần bọn họ dám truy. Liền sẽ dần dần thoát ly quân bạn bảo vệ. Từ đó trở thành một mình xâm nhập. Một khi bọn họ xâm nhập tới trình độ nhất định. Nguyên bản triệt thoái phía sau Thích Thiên Đế bộ đội liền sẽ lập tức tại chỗ đóng quân. Trở thành một đảo không thể vượt qua tường thành. Mà bọn họ tả hữu phương hướng bên trên sẽ xuất hiện Thích Thiên Đế kỵ binh tinh nhuệ tiến hành trùng kích. Thậm chí đường lui đều có thể người sáng lập hội trước gãy mất. Khi đó bọn họ liền trở thành cá trong chậu. Cho dù là những cái này vặn vẹo ác ma thực lực phi phàm. Đối mặt mấy lần đại quân vây công. Cũng vẫn như cũ khó có xem như. Nhất là chi bộ đội này còn lệ thuộc vào Thích Thiên Đế. Đó nhất định chính là thổ hào quân. Liền xem như cấp thấp nhất binh sĩ. Cũng đều bị vũ trang đến tận răng. Bọn họ không riêng bản thân trang bị tốt. Hơn nữa còn có số lớn pháp sư hoặc là mục sư tiến hành chiếu cố. Nhiều loại phòng hộ pháp thuật để bọn hắn trở nên phá lệ khó gặm. Hơn nữa lực sát thương không đủ. Mà những cái kia vặn vẹo ác ma trên cơ bản đều thuộc về chạy trần truồng. Thậm chí nguyên bản vũ khí áo giáp. Rất nhiều đều không thực dụng. Dù sao đang tiến hóa quá trình bên trong. Biến hóa của bọn hắn đặc biệt lớn. Không riêng gì thân thể tăng cường. Biến lớn. Mà lại nói không biết sẽ còn thêm ra mấy đầu cánh tay. Mấy chân. Cái này dĩ nhiên cũng không có biện pháp xuyên trước kia áo giáp. Thậm chí trước kia vũ khí cũng dùng rất khó chịu. Cứ kéo dài tình huống như thế. Bị vây nhốt ác ma bộ đội tự nhiên cũng sẽ không có lật bàn hy vọng. Rất nhanh sẽ bị Thích Thiên Đế đại quân vây quét sạch sẽ. Dù sao giết ra đến ngớ ngẩn ác ma. Đa số đều bị dẫn vào bẫy dập giết chết. Ngẫu nhiên cũng có đầu linh dưa ra hỏa. Khi tiến vào bẫy dập trước đó liền chạy rơi. Đối với những cái này ra hỏa. Thích Thiên Đế cũng là lười nhắc so đo. Mà mặt khác một chút ác ma. Thì tại bị phục kích về sau lựa chọn triệt thoái phía sau. Cũng không có cùng Thích Thiên Đế bộ đội cùng chết. Hiển nhiên đây đều là thông minh ác ma. Biết rõ chiến trường phía trên thực lực tầm quan trọng. Thà rằng ăn chút thiệt thòi cũng không đi mạo hiểm. Nhưng là cứ như vậy, ngoại vi chiến đấu liền lâm vào một cách phi thường rủi ro cấp độ. Khắp nơi đều là làm ăn vụn vặt tiểu đả tiểu nháo, trên cơ bản sẽ không xuất hiện đại quy mô xung đột chính diện. Sách mới bao lưới hai phương diện người tựa hồ cũng không có cái gì khiêu chiến dục vọng. Chỉ muốn đem trước mắt trạng thái tiếp tục giữ vững. Thích Thiên Đế là bởi vì rõ ràng mặt khác ba phương hướng tình huống cho nên mới dám như vậy cược. Mà ác ma thì là đối với mình quân đội bạn đặc biệt có lòng tin. Cho là mình bên này chỉ khống chế một kiện rác rưởi nhất thần khí. Đều có thể ngăn trở Thích Thiên Đế tập kích. Như vậy mặt khác ba phương hướng có được càng mạnh thần khí bộ đội. Liền khẳng định càng có thể chặn lại. Thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên bọn họ hiện tại cũng không gấp. Liền đợi đến quân đội bạn chiến thắng về sau đến trợ giúp bọn họ đâu kết quả là. Trận này nên tốt chiến tốt thắng đại hội chiến. Ở nơi này loại rủi gì tình huống phía dưới. Biến thành một trận rằng co chiến. Song phương lúc này sức chiến đấu đều không khác mấy. chính diện khai chiến coi như chiến thắng cũng là lưỡng bại câu thương. Tất nhiên ai cũng không nắm chắc, cũng liền ai cũng không muốn mạo hiểm. Bọn họ kỳ thật đều đang đợi bản thân lòng tin 10 phần viện quân đến chiến trường. Chỉ cần viện quân xuất hiện ở địch nhân hậu phương, đến lúc đó hai mặt giáp công, liền có thể nhẹ nhóm đánh tan đối phương. Căn bản không cần phụ trách cao như vậy thương vong. Không thể không nói, chí ít từ cách này trên ý nghĩa mà nói, áp ma bên kia lựa chọn cùng phân tích đều không có lỗi gì ngộ. Sai chính là bọn họ không phải địa chủ, không có cách nào nhanh chóng hiểu được mặt khác ba phương hướng bên trên sự tình. Mà đang ở song phương tiến vào rằng co thời điểm, rốt cuộc thở dài một hơi Thích Thiên Đế liền bắt đầu kiểm kê tổn thất của mình. Không nhìn không biết, xem xét liền tức giận đến kém chút thổ huyết. Không nói những cái khác, chỉ nói Thích Thiên Đế chân như tính mạng đại bạc kình, một hơi liền tổn thất mấy chục vạn. So phía trước tất cả chiến đấu tổn thất toàn bộ cộng lại đều nhiều hơn. Thực tình nếu như người đau lòng không thôi. Cũng chính là cái này thê thảm thương vong, để Thích Thiên Đế không thể không bắt đầu tiến vào cấp độ sâu nghĩ lại. Bắt đầu lợi dụng trí tuệ chi hỏa, suy nghĩ bản thân lần thất bại này kinh nghiệm giáo huấn. Thích Thiên Đế vội vàng muốn biết, bản thân một lần này liên tục có thể xưng kiệt tác kế hoạch tác chiến, vì sao lại mơ mơ hồ hồ liền bị phá hết? Cái này thật sự là quá mức vượt quá Thích Thiên Đế ngoài dự liệu. Dù sao ở hắn dài dằng dặc chinh chiến trong kiếp sống, tình huống tương tự cũng không có xuất hiện qua mấy về. Cuối cùng, ở trí tuệ chi hỏa trợ giúp phía dưới, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn là tìm xảy ra vấn đề vị trí. Kia liền là huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng là cái này bốn kiện loại chiến tranh thần khí bên trong bị tất cả mọi người không coi trọng bảo vật, thậm chí là bị vét bỏ thần khí. Bởi vì đồ chơi này đối huyết mạch ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, thật sự là danh xưng thuần khiết thiên sứ nhất tộc không thể nào tiếp thu được. Nhưng là từ biểu hiện lần này đến xem, huyết nhục vặn vẹo pho tượng rõ ràng là bị nghiêm trọng xem thường bảo bối. Thích Thiên Đế qua xâm nhập suy nghĩ về sau, liền phát hiện huyết nhục vặn vẹo pho tượng, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, là một loại đem ngẫu nhiên biến dị trở thành tất nhiên biến dị bảo vật. Cho dù đối với sử dụng huyết nhục vặn vẹo pho tượng cách nào đó cá thể biến dị người mà nói, đồ chơi này chỉ là có tương đối nhỏ tỷ lệ có thể cho bọn họ biến dị tiến hóa. Hơn nữa cái tỷ lệ này thật là không thế nào làm cho người chờ mong. Phàm là sử dụng huyết nhục vặn vẹo pho tượng ác ma, trên cơ bản đều sẽ có một nửa tại chỗ chết đi. Còn dư lại một nửa bên trong, cũng có một nửa sẽ tại trong vòng một năm chết đi. Lại còn lại những cái kia còn sẽ có một nửa sẽ tại 10 năm bên trong lục tục chết đi. Mà cái này còn không có xong, bởi vì có thể xác nhận biến gì người tiến vào ổn định kỳ thời gian dài đến ngàn năm. Nói cách khác, ở nơi này ngàn năm bên trong, bọn họ tùy thời đều có thể lại đột nhiên chết đi. Chỉ có sống qua cái này ngàn năm mới có thể triệt để ổn định lại. Không những sẽ không tử vong, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được cường đại lực lượng. Bởi vậy liền có thể thấy, loại này 5 năm lại một nửa đáng thương tỷ lệ, thật sự là làm những cái kia dũng cảm người tham dự nhìn mà phát khiếp. Cũng chính vì vậy, huyết nhục vặn vẹo pho tượng mới đặc biệt không bị người chào đón, đến mức bị định giá bốn kiện thần khí bên trong rác rưởi nhất một kiện. Thế nhưng là, nếu như từ trên vĩ mô mà nói, chỉ cần tham dự biến gì cơ số cũng đủ lớn, đạt tới lấy trăm vạn ngàn vạn mà tính coi là, như vậy ở trong đó liền tất nhiên sẽ có thành công người tồn tại. Đây cũng chính là cái gọi là trong tình cờ ẩn giấu đi tất nhiên. Trên thực tế, huyết nhục vặn vẹo pho tượng cũng sẽ không phải loại chiến tranh thần khí. Nó tiến hành biến gì tiến hóa thời điểm, tỷ lệ thành công thật đúng là không thể xem như quá thấp. Không sai biệt lắm mấy ngàn vạn bên trong liền có thể sinh ra một cái bán thần. Hơn nữa còn là biến gì bán thần. Cái kia cái này cũng có chút kinh khủng. Trong quá khứ mấy chục lần hiến tế bên trong, huyết nhục vặn vẹo pho tượng mỗi lần đều hiến kế hơn ngàn vạn ác ma. toàn bộ cộng lại chính là mấy ức. Cho nên cũng liền mang ý nghĩa. Đối diện nắm giữ biến gì bán thần số lượng. Không sai biệt lắm có thể có 10 tới 1 nhiều. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng. Song phương xuất động bán thần bản thân liền không nhiều. Hơn nữa hai bên tầm đó số lượng cơ bản ngang hàng. Toàn bộ cộng lại cũng liền miễn cưỡng vượt qua hai chữ số. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng một hơi liền chế tạo ra 10 tới 1 bán thần. Hơn nữa còn đều có được thiên phú của mình pháp thuật. Tùy thời tùy chỗ liền có thể thả ra kỳ kỳ quái quái đại chiêu đến. Cách này ai chịu nổi a, cũng chính bởi vì không để ý đến điểm này. Thích Thiên Đế sớm chuẩn bị những cái kia sát chiêu. Liền đều bị người ta phá một sạch sẽ. Mặc dù ở trong đó nhất định có thành phần may mắn. Ai cũng không biết vì sao bọn họ biến gì đi ra năng lực như vậy khắc chế Thích Thiên Đế cùng Le Ve gia tộc. Nhưng là vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Dù sao nhất định phải thừa nhận. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng. Là thật tâm mạnh cao tốc văn tự tay đánh Thiên Thần Học Viện chương tiết danh sách Thiên Thần Học Viện 125 chương 1245 chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu bất quá. Dựa vào may mắn lấy được ưu thế. Trung quy là không cách nào kéo dài. Nhất là ở đối chiến Thích Thiên Đế cái này lão âm hàng thời điểm. Thích Thiên Đế ra hỏa này. Đánh giặc thời điểm cho tới bây giờ đều không sử dụng tất cả áp chủ bài. Trong tay luôn luôn nắm cực kỳ đầy đủ đội dự bị. Tùy thời tùy chỗ ứng phó trên chiến trường tình huống ngoài ý muốn. Cũng tỉ như một lần này. Mặc dù cái này chiến trường thất lợi. Thế nhưng là mặt khác ba cái chiến trường nhưng đều là đại hoạch toàn thắng. Không dùng đến mấy giờ liền triệt để kiên định thắng cuộc. Cứ việc còn có số lớn ác ma bộ đội không có giết xong. Thậm chí chỉ giết trong đó một bộ phận rất nhỏ. Chỉ là đem hắn đánh tan. Dù sao bọn họ số lượng thật sự là quá nhiều. Chỉ sợ mấy tháng đều khó mà giết sạch. Nhưng là. Đã mất đi phần lớn cao cấp võ lực về sau. Quang dựa vào số lượng khổng lồ pháo hôi bộ đội. Là hiển nhiên không có cách nào đối kháng Thích Thiên Đế cùng mặt khác hai cái gia tộc tinh binh. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế liền có thể điều số lớn cao thủ tới. Mỗi cái chiến trường phía trên đều điều đi một nửa trở lên truyền kỳ trở lên cường giả. Mặt khác còn đem hoàng kim cấp bậc bộ đội tinh nhuệ cũng điều đi một nửa. Trực tiếp liền chắp vá ra một cái số lượng đạt đến 150 vạn hơn cường đại quân đội. Thích Thiên Đế mình đương nhiên cũng không khả năng vắt chảy ra nước. Hắn cũng dốc hết toàn lực điều đi 50 vạn hoàng kim binh chủng. Đem chi này lực lượng tinh nhuệ số lượng khuyết trương đến 200 vạn. Hơn nữa một đống lớn truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả, liền khiến cho chi bộ đội này trở nên chưa từng có cường đại. Đương nhiên, bởi vì chi bộ đội này vừa mới trải qua một cuộc áp chiến. Mặc dù tổn thất không nhiều, thế nhưng là cũng sinh ra không ít bệnh tật. Hơn nữa cũng tiêu hao quá nhiều pháp lực, khiến cho sức chiến đấu ít nhất hao tổn một nửa. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không gấp đem bọn hắn cử đi chiến trường. Mà là đem bọn hắn tập trung đến cùng một chỗ về sau. Liền bắt đầu tiến hành nhanh chóng tu chỉnh. Đầu tiên xuất động chính là Thích Thiên Đế tỉ mỉ lấy được một chút khôi phục loại truyền kỳ trở lên bảo cụ. Trong đó bao quát một căn truyền kỳ cấp bậc pháp lực đồ đằng. Cắm ở trong quân doanh thời điểm. Có thể cho phương viên mấy trăm ca. Mơ. Bên trong tất cả quân đội bản. Đều nhanh chóng khôi phục pháp lực. Chỉ bằng một căn này nhi bảo bối. Liền có thể để tất cả hoàng kim binh chủng. Ở mấy giờ bên trong đem pháp lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ngoài ra còn có khôi phục tinh thần lực và khôi phục độ mệt mỏi phạm vi tính bảo vật. Cũng là Thích Thiên Đế trước kia tỉ mỉ góp nhặt bảo vật. Những vật này cắm ở chung với nhau thời điểm. Có thể cho mệt mỏi bộ đội khôi phục nhanh chóng đến trạng thái tột cùng. Từ đó có thể mau sớm lần nữa xuất kích. Mặt khác, trừ những thứ này ra khôi phục tính bảo vật bên ngoài, Thích Thiên Đế cũng còn cung cấp tối ưu nhất đồ ăn. Ngoại trừ ếch không thể thiếu thịt cá bên ngoài, Thích Thiên Đế còn lấy ra một chút bảo thạch cho những thiên sứ kia. Người ta chính là lấy loại vật này làm thức ăn. Đương nhiên, vì khao những cái này bể tôi có công, Thích Thiên Đế cũng không có quên dâng lên tỉ mỉ chế riêng rượu ngon. Cũng không cần quá nhiều. Một người một chén liền đầy đủ để trấn sĩ khí. Hơn nữa còn sẽ không chậm trễ sắp đến đại chiến. Về phần những cái kia truyền kỳ trở lên cấp bậc cao thủ, Thích Thiên Đế càng là an bài chuyên môn yến hội đối bọn hắn tiến hành chiêu đãi. Mọi thứ đều là tốt nhất. Mà những người bị thương kia cũng đã nhận được trị liệu tốt nhất. Thuần một sắc cũng là cao giai trị liệu người. Hơn nữa là pháp thuật cùng dược vật đồng thời sử dụng. Chỉ cần có thể nhanh chóng trị liệu. Cho dù là có chút lãng phí cũng sẽ không tiếc. Trừ cách đó ra. Tỉ mỉ Thích Thiên Đế còn chuyên môn phái rất nhiều người viên. Cho trang bị của bọn họ tiến hành bảo dưỡng cùng chữa trị. Tổn hại nghiêm trọng. Liền dứt khoát tiến hành thay đổi. Tuyệt đối không nên xem thường vũ khí trang bị tác dụng. Càng là ở phân loạn chiến trường phía trên. Bọn họ đưa đến tác dụng lại càng lớn. Nhiều khi. Chiến sĩ cường đại trở về. Thân thể tổn thương không nặng. Thế nhưng là vũ khí áo giáp lại hao tổn nghiêm trọng. Liền nói rõ trang bị cứu mệnh của hắn. Nếu là không có những cái này vũ khí cường đại trang bị thay hắn tiếp nhận đả kích. Chỉ sợ hắn không chết cũng phải trọng thương. Càng là những chiến sĩ tinh anh này thì càng minh bạch vũ khí trang bị tầm quan trọng. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Thích Thiên Đế liền cách này đều là bọn họ nghĩ tới thời điểm. Trong lòng một cách tự nhiên cũng liền đối Thích Thiên Đế sinh ra hảo cảm. Dù sao cho tới bây giờ, Thích Thiên Đế quan chỉ huy này tuyệt đối là nhất hợp cách. Để những người khác hai cái gia tộc đều rất cảm thấy hài lòng. Dù cho ở huyết nhục vặn vẹo pho tượng nơi này ăn một chút thiệt thòi nhỏ le ve gia tộc, cũng căn bản không sinh ra mảy may oán hận tâm tư. Dù sao ở tại bọn hắn thua thiệt trước tiên, Thích Thiên Đế liền đem viện binh của mình phái tới. Thà rằng tiếp nhận thương vong không nhỏ, cũng vì bọn họ số lớn binh lực. Nhân tình này tuyệt đối là phi thường lớn. Huống chi Thích Thiên Đế tổn thất của mình cũng là lớn như vậy. Người ta đều không nói cái gì. Le ve gia tộc xem như đã chiếm tiện nghi một phương. Liền càng không thể nói cái gì. Trên thực tế, chỉ cần có thể cầm lại truyền tống chi môn, cho dù là tổn thất lại lớn, le ve gia tộc đều sẽ không ăn thiệt thòi đâu. Tóm lại, ở Thích Thiên Đế nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, chi này lâm thời xây dựng bộ đội tinh nhuệ nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Không riêng ăn uống thả cửa một trận, hơn nữa còn có thể ở đủ loại tăng thêm hào quang phụ trợ, mỹ mỹ ngủ nướng. Yêu phòng sách hơn nữa bọn họ vũ khí trang bị cũng đều rực rỡ hẳn lên. Có thể nói là khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Mặc dù cứ như vậy, bọn họ lại trọn vẹn làm trễ nải nửa ngày. Trong lúc này, Thích Thiên Đế bên kia lại bởi vì kéo dài đại chiến, mà nhận được không ít tổn thất. Nhưng là dùng những tổn thất này đổi lấy một cách hoàn toàn khôi phục sinh lực quân cũng tuyệt đối là đáng giá. Làm chi này bộ đội tinh nhuệ chuẩn bị ổn thỏa về sau, Thích Thiên Đế liền không lại nói nhảm, lập tức sử dụng chiêu yêu phiên, đem bọn hắn lần nữa truyền tống đến bị vây nhốt quân đội bản. Lúc này bị vây khốn bộ đội kỳ thật cũng mau muốn không chịu nổi. Dù cho bốn cái trên phương hướng đều có vô cùng lớn thần binh phụ trợ, thế nhưng là đối mặt giống như là biển gầm. Một đợt tiếp lấy một đợt điên cuồng tuôn đi qua đại quân ác ma. Bọn họ cũng vẫn là mỏi mệt không chịu nổi. Thương vong thảm trọng. May mắn Thích Thiên Đế trên chiến trường đưa lên số lớn hư không long chuyên môn dùng để cứu viện những cái kia bị thương bộ đội. Cho nên hai phe bộ đội cũng là tổn thương nhiều lắm, vong thiếu. Bởi vì những cái kia thủ thương sắp chết bộ đội, thường thường đều sẽ bị hư không long trực tiếp từ chiến trường phía trên truyền tống đến hậu phương. Sau đó lập tức tiếp nhận trị liệu. Không thể không nói thiên sứ nhất tộc ở thời điểm này liền dồi dào cho thấy bản thân bản tộc ưu thế. Kỳ thật nếu bàn về công kích và phòng hộ năng lực, thiên sứ nhất tộc cũng là bốn đại trong thần tộc lót. Nhưng là muốn nói trị liệu thậm chí là phục sinh năng lực, thiên sứ tộc đây tuyệt đối là có thể xưng mạnh nhất. Tiền tuyến những cái kia bị thương ra hỏa, tại thiên sứ mục sư trị liệu dưới ma pháp, trên cơ bản đều có thể rất nhanh thu hoạch được khôi phục. Hơn nữa lần nữa vùi đầu vào chiến trường phía trên. Cho dù là bị thương rất nặng, khả năng không cần thêm vài phút đồng hồ về sau, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là trị liệu, kỳ thật thiên sứ nhất tộc nhịp thiên nhất địa phương còn ở phục sinh. Chỉ cần phía trước binh lính chết trận, còn có thể bảo trì đầu cùng thân người đại thể hoàn chỉnh, liền có thể lợi dụng những cái này bộ kiện đối với hắn thi triển phục sinh pháp thuật. Mặc dù sống lại bộ đội sẽ có một cái dài đến mấy tiếng thời kỳ suy yếu, không cách nào tham chiến, nhưng là chỉ cần người có thể cứu được, vậy thì đồng nghĩa với là thắng lợi a. Dù sao chiến trường phía trên cũng không thiếu người, tiền tuyến tổn thất bao nhiêu hậu phương liền có thể bổ sung bao nhiêu. Mặc dù chiêu yêu phiên không thể thường xuyên sử dụng, miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khóe, thế nhưng là hư không long quy mô nhỏ truyền tống nhưng lại không bị ảnh hưởng. Thích Thiên Đế lần này ở tiền tuyến ném hết mấy vạn hư không long, trừ bỏ trên chiến trường cứu người bên ngoài, còn có thể giảng hậu phương bộ đội tinh nhuệ, từng cái truyền tống tới, tốt tiếp nhận những cái kia phục sinh sau hư nhược ra hỏa. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, cái này liên quân mặc dù tổn thất nặng nề, lại như cũ có thể duy trì chiến tuyến không mất, chí ít không đến mức xuất hiện sập bàn tình huống. Không thể không nói, đối mặt dạng này vô lại bộ đội, đại quân ác ma cũng thực tình là không có biện pháp gì tốt. Người ta dù sao cũng là hoàng kim trở lên cấp bậc cường giả, nghĩ trên chiến trường đả thương bọn họ dễ dàng, nhưng là muốn đánh chết bọn họ sẽ rất khó. Nhưng là những cái này bị thương ra hỏa rất nhanh liền có thể thu được trị liệu khôi phục, sau đó lại lần vùi đầu vào chiến trường phía trên. Thậm chí bị đánh chết ra hỏa đều có thể bị sống lại, sau đó bình an rút lui đến hậu phương, đồng đẳng với không có tổn thất gì. Nói tóm lại, thiên sứ nhất tộc bộ đội là thật phi thường khó quấn. Nếu như không thể mau sớm đánh bại bọn họ, bọn họ hậu kình nhi thì sẽ càng biến càng mạnh, cuối cùng nói không chừng cũng sẽ bị lật bàn. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng chế tạo những cái kia vặn vẹo quái vật, mặc dù thân thể là dị dạng, đầu óc nhưng lại không bị ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng thêm tốt hơn dùng. Ở tại bọn hắn điên cuồng tấn công mạnh gần thời gian một ngày về sau, cũng rốt cuộc phát hiện, đối diện thiên sứ tộc bộ đội mặc dù tổn thất nặng nề, thế nhưng là tổng thể nhân số cũng không có giảm bớt. Thật giống như bọn họ có thể lăng không biến ra người đến một dạng. Chỉ cần không cách nào gãy mất viện binh của đối phương, như vậy đối phương liền vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Đại quân ác ma cũng sẽ không thể nhổ viên này thân ở nội bộ cách đinh. Thế nhưng là muốn công vào cũng thật sự là quá khó khăn. Đối diện không chỉ có bốn cái vô cùng lớn thần binh chấn giữ môn hộ, hơn nữa còn có một chút cường đại bán thần cường giả giấu ở về sau, thời thời khắc khắc đều đang phóng thích ra bản thân khí tức, nhắc nhở ác ma tháp nhóm tồn tại. Huyết nhục vặn vẹo pho tượng chế tạo bán thần mặc dù thành hình tương đối nhanh, nhưng là mới xuất hiện thời điểm cũng không có quá mạnh năng lực tác chiến. Dù sao bọn họ còn không có thích ứng bản thân thân thể, thậm chí đủ loại pháp thuật đều không có tới kịp toàn bộ thả một lần. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, huyết nhục vặn vẹo những cái kia bán thần cũng không dám cùng đối diện có uy tín bán thần giao phong. Một khi đánh lên, thua thiệt nhất định là bọn họ những cái này tân thủ. Kết quả là bọn họ liền cải biến chiến thuật, không còn dùng tương đối cường đại huyết nhục vặn vẹo quái vật phát động công kích, mà là từ chung quanh điều tới số lớn ác ma pháo hôi cùng bộ đội tinh nhuệ, để bọn hắn phát động tiến công, dây dưa kéo lại đối thủ. Về phần những máu thịt kia vặn vẹo quái vật, là xen lẫn ở trong đó tiến hành đánh lén, hơn nữa là mấy cách đánh một cái, tranh thủ nhất kích tất sát, sau đó hủy thi diệt tích, hoàn toàn không cho đối phương sống lại cơ hội. Thật đúng là đừng nói, loại này chán ghét chiến thuật đích xác làm ra tác dụng không nhỏ. Trước trước sau sau giết chết Le Ve gia tộc và Thích Thiên Đế hàng vạn mà tính cao thủ tinh nhuệ, nhưng làm hai bên lòng người đau không được. Thiên thần học viện 125 chương 1246 bắt đầu phản công, nhưng là Làm Thích Thiên Đế đại quân tinh nhuệ lái lên tiền tuyến về sau, cái này huyết nhục vặn vẹo quái vật đại quân liền lại cũng không nổi lên được cái gì bọt nước. Nhất là Thích Thiên Đế thủ hạ đương ra Hoa Đán, bốn đại thần cấp tùy tùng, biểu hiện đó là một cái so với một cái biến thái. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Nhã Tư Liên. Chỉ thấy nàng treo cao giữa không trung, đỉnh đầu đỉnh lấy dù hoa nhỏ, phía trên rủ xuống kiên cố vô cùng ảo thuật tấm chắn năng lượng, bình thường thần khí đều khó mà trong nháy mắt công phá, khiến cho nàng an toàn vô cùng. Mà ở Nhã Tư Liên chung quanh, to to nhỏ nhỏ tung bay hàng trăm hàng ngàn ma pháp trận, tất cả đều có thể vì đạn bắn ra gia trì đủ loại thuộc tính cùng trạng thái. Về phần quần nàng bên trên 108 căn nòng súng, càng là một khắc không ngừng phun ra lấy đạn dược, chuyên môn công kích những cái kia tiến vào nàng trong tầm mắt truyền kỳ ác ma. Bởi vì những cái này truyền kỳ ác ma đối với những người khác mà nói, đánh lên tương đối tốn sức. Mà Nhã Tư Liên cái này có thể cách hơn 10.000 cây số trong nháy mắt miêu sát, dọn dẹp hiệu suất cao nhất. Về phần Thanh Đồng Long, chuẩn bị thân thể cao lớn thu nhỏ làm một cái lớn chừng ngón tay cái bộ dáng, cho dù là ở trên trời bốn phía bay loạn cũng rất khó bị người phát hiện. Hơn nữa hắn còn gửi ra xem như bán thần cấp thời gian người điều khiển chiêu bài pháp thuật thời gian trì trệ hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn danh xưng không phá thuẫn, nhất định chính là biến thái bên trong biến thái. Trừ phi là vận dụng thần khí cấp cái khác lực lượng, bằng không ai cũng không làm gì được nó. Bởi vì cái này thời gian trì trệ hộ thuẫn căn bản cũng không phải là cứng rắn phe địch bắn ra công kích, mà là nhường hắn 5 giây về sau lại trúng mục tiêu mục tiêu. Nói đơn giản, chính là cái này hộ thuẫn nội ngoại hai tầng chinh lệch 5 giây thời gian. Vô luận là cái gì, từ bên ngoài tiến vào bên trong bộ, đều muốn ở xuyên qua hộ thuẫn quá trình bên trong lãng phí dài đến 5 giây. Cái này cùng tốc độ không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn là thời gian trì trệ hộ thuẫn tác dụng. Vô luận là tốc độ ánh sáng đạn bắn ra, vẫn là chậm rãi một căn tiến, bọn họ xuyên qua cái này hộ thuẫn thời gian cũng là 5 giây, sẽ không bởi vì bọn họ tốc độ nhanh chậm mà có chỗ biến hóa. Mà đối với Thanh Đồng Long mà nói, lấy cái kia tốc độ siêu âm tốc độ, đừng nói 5 giây, chính là 1 giây đồng hồ trì hoãn cũng có thể nhường hắn xuyên ra ngoài một lượng ca. Mơ. Xa. 5 giây mà nói, đều nhanh thoát ra ngoài 10 dặm. Dạng gì công kích cũng đầy đủ tránh ra. Cho nên nói, bất luận cái gì nhằm vào Thanh Đồng Long công kích, đều khó có khả năng tại đột phá hắn thời gian trì trệ hộ thuẫn về sau, còn có thể đụng đến lấy hắn. Hắn cũng biến thành gần như vô địch tồn tại. Nhưng là đây, Thanh Đồng Long điều khiển thời gian năng lực mặc dù có chút biến thái, nhưng cũng đồng dạng có cái nhược điểm, kia liền là rất khó đại quy mô ứng dụng. Bởi vì thời gian vật này thực sự không phải chơi vui làm, phạm vi ảnh hưởng càng lớn, tiêu hao pháp lực thì cũng càng cao. Liền xem như Thanh Đồng Long, cũng chỉ dám đem bản thân thân thể thu nhỏ đến lớn chừng ngón cái về sau, mới có thể thời thời khắc khắc mở ra thời gian trì trệ hộ thuẫn. Bởi vì cái này thời điểm hắn chỉ cần ảnh hưởng rất nhỏ phạm vi tốc độ thời gian trôi qua là có thể. Tiêu hao pháp lực thậm chí cũng không sánh nổi tự động khôi phục pháp lực nhiều. Cho nên mới có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Thế nhưng là nếu để cho Thanh Đồng Long trực tiếp ảnh hưởng bao lâu gần 100 km bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cũng là không phải là không thể được. Chỉ là sẽ nhanh chóng tiêu hao hết hắn rộng lượng pháp lực. Căn bản dùng không có bao nhiêu lần liền sẽ pháp lực hao hết, từ đó trở thành phế vật. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thanh Đồng Long đối phó nhóm lớn địch nhân thời điểm không phải như vậy ra sức, chí ít không có cái gì bền bỉ tính. Nhưng là Thanh Đồng Long đối phó những cao thủ kia thời điểm liền rõ ràng trở nên phá lệ lợi hại. Tỉ như những hiền giả kia cấp bậc đại ác ma, Thanh Đồng Long chỉ muốn xông tới, sau đó đối với hắn phóng thích một cái thời gian ngắn ngủi dừng lại pháp thuật. Như vậy gia hỏa này liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Tùy tiện cũng sẽ bị Thanh Đồng Long một chảo cào chết. Mà ở trong quá trình này, Thanh Đồng Long vẻn vẹn chỉ là thả đặt một cách ảnh hưởng phạm vi rất nhỏ thời gian pháp thuật, cho nên pháp lực tiêu hao không lớn, hoàn toàn có thể trên chiến trường không chút kiêng kỵ tùy ý thi triển. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thanh Đồng Long cũng biến thành những cao thủ kia sát thủ, chuyên môn tìm kiếm những hiền giả kia trở lên cấp bậc ác ma tiến hành đồ sát. Mà hắn lớn nhất con mồi chính là cái kia An Hiểu Tịnh hóa bán thần ác ma. Thích Thiên Đế cho Thanh Đồng Long phát đi qua đơn độc mệnh lệnh, nhưng hắn không cần quản cái khác ác ma, chỉ cần chuyên môn nhìn chăm chú cái này An Hiểu Tịnh hóa ra hỏa giết là được. Chỉ có diệt trừ hắn về sau mới có thể tự do săn giết. Mà Thích Thiên Đế sở dĩ làm như thế cũng là bởi vì gia hỏa này đối Bạch Cốt diễn tấu ra khắc chế tính thật sự là quá cao, đến mức phế bỏ Thích Thiên Đế một tấm siêu cấp vương bài. Điều này hiển nhiên là Thích Thiên Đế tuyệt đối không cách nào nhịn được, cho nên mới trước tiên phải liền diệt trừ hắn. Mà gia hỏa này nói đến kỳ thật cũng là phi thường xui xẻo, bởi vì hắn pháp thuật này thuộc về kéo dài dẫn đạo tính pháp thuật, một khi mở ra liền không dừng được. Bởi vì dừng lại cũng liền mang ý nghĩa pháp thuật thất bại. Chỉ cần hắn dám không tiến hành tỉnh hóa, Bạch Cốt diễn tấu ra muốn liền có thể dùng hắn truyền nhiễm thiên phú, làm cho cả đại quân ác ma đều nhiễm lên một nhóm lớn phổ diện pháp thuật hiệu quả. Cho nên để chống lại Bạch Cốt diễn tấu ra, hắn liền phải đứng tại chỗ bất động, không ngừng dẫn đạo pháp thuật này phóng thích. Điều này sẽ đưa đến hắn trở nên dị thường bắt mắt, thật sớm liền bị Thích Thiên Đế phát hiện, sau đó đem hắn liệt vào tất sát mục tiêu thứ nhất. Nếu không phải cái này gia hỏa cũng đồng dạng thù ác ma coi trọng, chung quanh có một đống thần chi quân đoàn thủ hộ, chỉ sợ Thích Thiên Đế đã sớm biết liều mạng tổn thất cũng tiêu diệt hắn. Bất quá bây giờ liền không cần làm khó, bởi vì bán thần cấp độ Thanh Đồng Long quả thực chẳng khác nào là tấn cấp thích khách nghề nghiệp một dạng. Thật sự là quá mức An Hiểu ám sát. Tiểu gia hỏa này lấy tốc độ cực cao trực tiếp liền từ đại quân ác ma trên đầu bay vút qua. Bởi vì hắn hình thể thực sự quá nhỏ, tốc độ cũng thực sự quá nhanh, thậm chí rất nhiều ác ma đều không có phát giác trên đỉnh đầu của mình bay qua một đầu. Đương nhiên những cái kia truyền kỳ trở lên cấp bậc ác ma đều có thể phát giác được Thanh Đồng sự hiện diện của rồng, thậm chí sẽ phát ra pháp thuật tiến hành cản trở. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ tất cả công kích pháp thuật cũng như cùng gặp rủi một dạng, luôn luôn chế một bước đánh trúng Thanh Đồng Long. Mà Thanh Đồng Long liền ở một đống lớn pháp thuật vui vẻ tiến biệt xuống, đi thẳng tới vị kia ác ma bán thần trước mặt. Không thể không nói, cái này mới vừa vặn được đề thăng đến bán thần cấp độ ác ma, đích thật là đồng loại bên trong yếu nhất tồn tại. Hắn thậm chí chưa từng có cùng cấp bậc bán thần luận bàn qua, hoàn toàn không biết nên tại sao cùng bán thần chiến đấu. Dù sao lại nhìn thấy Thanh Đồng Long giết tới về sau, hắn lại còn đần độn tiếp tục dẫn đạo trên tay tình hóa pháp thuật, chỉ là tùy ý bố trí mấy đạo phòng hộ thuẫn lấy bảo vệ mình. Rất hiển nhiên, gia hỏa này thậm chí đều không có đánh giá ra Thanh Đồng Long chuẩn xác cấp bậc, còn tưởng rằng đối phương nhiều nhất chẳng qua là một hiền giả cấp thích khách mà thôi. Tùy tiện bố trí mấy đạo phòng hộ thuẫn liền đủ để bảo đảm an toàn. Kết quả cái này sai lầm trực tiếp liền hủy hắn giải rác tính mệnh. Một cái so sánh thời gian dài thời gian đình chỉ pháp thuật, trực tiếp liền đem phương viên mấy trăm mét phạm vi đều bao phủ lại, khiến cho trong đó bất kỳ nhân vật nào đều đứng im bất động, như là hổ phách bên trong côn trùng một dạng. Sau đó Thanh Đồng Long trực tiếp liền khôi phục nguyên hình, dương cánh ngàn mét khổng lồ kim loại cự long, toàn thân cũng là kiên cố Thanh Đồng Long vảy, trên đỉnh đầu còn có dữ tợn quái sừng, khiến cho lộ ra đặc biệt có cảm giác áp bách. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thanh Đồng Long trực tiếp liền sử xuất bản thân một kích mạnh nhất, Thần Long Bái Vĩ. Mấy trăm mét lớn lên kim trúc long vĩ, trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau đó lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, kết kết thật thật quất vào vị kia ác ma bán thần bên hông. Quanh người hắn bố trí những ma pháp kia thuẫn, hoàn toàn không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền bị nhao nhao đánh nát. Thậm chí vị này ác ma bán thần bản thể cũng đều không cách nào chống lại thanh đồng long cái này ẩn chứa thời gian pháp tắc khủng bố một đòn. Tuyệt đối đừng cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ là quấy đuôi mà thôi. Kỳ thật ở trong quá trình này còn ẩn chứa thời gian gia tốc pháp thuật. Cũng chính vì vậy, thanh đồng long đầu kia nặng mấy vạn tấn, mấy trăm mét lớn lên khổng lồ kim trúc long vĩ, mới có thể đạt tới nhanh như thiểm điện hiệu quả. Bằng không mà nói, nặng nề như vậy đại gia hỏa, làm sao biết quất đến nhanh như vậy mà mấy vạn tấn trọng lượng. Hơn nữa tựa như tia chớp tốc độ về sau, hình thành chính là kinh khủng động năng công kích. Đừng nói chỉ là một cái tân tấn bán thần ác ma, chỉ sợ sẽ là một tòa núi lớn ở nơi này, thanh đồng long đều có thể trực tiếp cho ngươi hút thành bột mịn. Dù sao thanh đồng long một đuôi này dính quất tới về sau, đối phương thân thể tại chỗ liền chia năm xẻ bảy, ngũ tạng lục phủ còn có tứ chi cùng đầu người đều bị tại chỗ quất bay, giải thể hết sức tự nhiên. Kỳ thật suy nghĩ một chút cái này cũng bình thường, gia hỏa này dù sao không phải là chính thống tu luyện ra cúng bái thần linh, mà là thay đổi càng mạnh khí quan cùng thân thể bộ kiện, mới đạt tới trở nên mạnh mẽ hiệu quả. Mà những cái này ngoại lai khí quan cùng thân thể, cùng bản thể ở giữa liên tiếp, tự nhiên cũng liền trở nên phá lệ yếu ớt, cho nên mới sẽ bị một đòn quất nát. Thanh đồng long thành công hoàn thành đại sự này về sau, lập tức liền chẳng khác gì là giải phóng. Dưới sự hưng phấn, thanh đồng long lập tức liền để cái đuôi cùng móng vuốt lại liên tục rung động mấy cái, đem những cái kia bị ngộ thương hiền giả cấp ác ma đều hoàn toàn tiêu diệt, xem như thừa cơ nhặt cái tiện nghi. Sau đó thanh đồng long lại lần nữa khôi phục lớn chừng ngón cái, chính thức bắt đầu săn giết hiền giả cấp ác ma khoái hoạt hành trình. Mà đang ở thanh đồng long thành công đánh chết vị này không ngừng tịnh hóa ác ma bán thần về sau, bị một mực đè nén bạch cốt diễn tấu ra, cũng rốt cuộc có chỗ chống phát huy. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cảm thấy mình bị làm nhục bạch cốt diễn tấu ra, có thể nói là biết hổ thẹn sau đó dũng, trực tiếp tự mình dẫn đại quân giết đến tận tiền tuyến. Hơn nữa đem hết toàn lực thôi động tự thân cảm nhiễm thiên phú. Có thể nói, nhà trắng diễn tấu ra tuyệt đối là bốn đại thần cấp tùy tùng bên trong, nhất ra sức một cái kia. Không có cách nào. Ai bảo hắn bên này như xe bị tuột xích đâu, người ta đều nhẹ nhõm làm xong đối thủ của mình. Kết quả lại trái lại còn phải giúp hắn. Đây chính là bạch cốt diễn tấu ra cảm thấy đặc biệt cảm giác khó chịu. Thật giống như thấp mặt khác tùy tùng một đầu một dạng. Điều này hiển nhiên là hắn không thể nào tiếp thu được. Cũng chính vì vậy, bạch cốt diễn tấu ra mới quyết định làm nhiều tiền, nhất định phải đem mất đi mặt mũi tìm trở về. Cho nên, không riêng gì bạch cốt diễn tấu ra dòng chính tinh rồi xuất hiện trên chiến trường. Thậm chí tựu liền bạch cốt diễn tấu ra bản thân, cũng đích thân tới để một giây. Nhà trắng diễn tấu ra cũng là không đi chơi cái gì xông pha chiến đấu. Hắn liền là một lòng một dạ thôi động bản thân cảm nhiễm thiên phú, để những cái kia mặt trái pháp thuật hiệu quả, giống như cá giếp sang sông một dạng điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Cũng không lâu lắm liền đem toàn bộ đại quân ác ma đều lây bệnh.